Quỷ bí chi chủ, quy 7, người treo ngược. Audio truyện chấm .org. Chương 21, dẫn dụ. Thấy Cơ Liên nhất thời nói không nên lời, vẻ mặt tổng giám mục Larian giáo hội chiến thần càng thêm trang nghiêm. Hơn nữa, thần linh ngã xuống chỉ là tạm thời, người cuối cùng cũng sẽ trở về, sống lại từ trong cơ thể của ta. Cơ Liên nghe mà nhíu mày, cũng không biết vị thiên sứ đối diện là do mỏ neo đã xuất hiện dao động quá nhiều, dẫn đến trạng thái tinh thần xuất hiện dị thường như vậy, không bao lâu nữa sẽ mất khống chế, hay là đã bị chiến thần ảnh hưởng quá sâu, trở thành lốt dự phòng của đối phương trên ý nghĩa nào đó. Không nói nhóm chân thần danh sách không, cho dù là vua thiên sứ hay đa phần các thiên sứ, khi ngã xuống chưa chắc là đã ngã xuống hẳn. Ông hẳn rất rõ ràng, mười mấy năm nữa tận thế sẽ kéo đến, tôi nghĩ, tốc độ sống lại của chiến thần chắc chắn sẽ không nhanh như vậy. Cơ Liên định dùng hiện thực tàn khốc để thức tỉnh đối phương. Larian hừ. Một tiếng. Uy lực của thần, ngươi vĩnh viễn không thể tưởng tượng nổi. Hắn không cho Cơ Liên cơ hội tiếp tục thuyết phục, lộ ra nụ cười nói. Tóm lại, ta sẽ không giao dịch với ngươi, khẩn cầu đi, khẩn cầu đêm tối, khẩn cầu thần linh tín ngưỡng của các ngươi đến phong ấn 0.02, cứu các ngươi đi. Mà ta nhiều nhất chỉ đợi 3-40 giây nữa, là có thể rời khỏi nơi này. Cơ Liên ngẩng đầu nhìn tấm màn. Ở nơi vô cùng cao kia, không nói thêm nữa, để cho linh thể trở về gian phòng thư viện chỗ sách đồng thau trung xô. Nghĩ ra biện pháp gì chưa? Anh không chút trì hoãn mở miệng hỏi. Arian khẽ lắc đầu, chuyển hỏi. Larian nói thế nào? Hắn bảo chúng ta khẩn cầu về phía thần linh, để cho thần linh đến phong ấn 0.02. Cơ Liên nói xong, đột nhiên có chút giật mình. Những lời vừa rồi của Larian nhìn như không có vấn đề gì, nhưng trong lúc lơ đãng để lộ ra một thông tin rất quan trọng. Hắn tin tưởng thần linh có thể phong ấn 0.02. Cho dù là vị nào. Nếu vậy, thần linh dựa vào cái gì để phong ấn? Thông qua cấp bậc danh sách không mạnh mẽ để áp chế, hay là lợi dụng uy lực có thể hủy diệt thế giới kia? Cơ Liên theo đó sinh ra những nghi vấn. Ngay lúc này, sách đồng thau trung xô. Lật đến một tờ trống, để mặt trên liên tiếp hiện ra những từ có màu thủy ngân, ngôn ngữ nó sử dụng là loại ở trên phiến đá khinh nhờn thứ nhất, cái này tựa như là ngọn nguồn của toàn bộ ngôn ngữ còn đang sử dụng hiện nay. Trong nháy mắt, một đám từ màu thủy ngân này cấu thành điều lệ mới. Thư viện thành phố Beltin là nơi đặt sách đồng thau trung xô, là nơi phải bảo vệ nghiêm ngặt, không cho phép sinh linh nào được đến gần sách đồng thau trung xô, nếu tự tiện tiến vào nơi này, đều sẽ bị trừng phạt nặng. Đây là điều lệ có mức độ xử phạt cao, kế tiếp, nói không chừng mình sẽ trực tiếp bị phán tử hình. Đồng tử Cơ Liên hơi phóng to, nhanh chóng phỏng đoán khả năng có thể phát triển nhất sau đó. Nhưng mà, anh không chút bối rối, ngược lại cười cười, thành kính lẩm bẩm. Nguyện vọng của tôi là, quy mô của thư viện thành phố Beltin sẽ thu nhỏ lại, để vị trí hiện tại của tôi và quý cô Arian trở thành đường ranh giới. Anh vừa dứt lời, liền nâng tay búng ngón tay, tự thỏa mãn nguyện vọng của chính mình. Trong một tiếng bốt quanh quẩn, mặt cỏ của thư viện thành phố Beltin biến mất, kiến trúc ngâm nước, vách tường lui về phía sau, rất nhanh chỉ còn lại chừng 1/10 diện tích ban đầu. Cơ Liên và Arian bất tri bất giác đến. Bên ngoài cửa sổ sát đất, cách cái cửa sổ đang mở ra, đang nhìn chăm chú vào sách đồng thau trung xô hình chữ nhật ở trên bàn. Khoảng cách giữa họ với mục tiêu không chút biến hóa, vẫn cực kỳ gần như trước, nhưng đã không ở trong phạm vi gặp phải xử phạt nặng. Chỉ là lần đầu trái với lệnh cấm đi lại ban đêm, lại bị người chấp pháp vô hình quất roi một lần. Sau khi tích lũy từng nguyện vọng từ sửa chữa kiến trúc, Cơ Liên đã có thể sáng tạo ra kỳ tích không nhỏ ở phương diện này. Anh không ước nguyện nữa, tiếp tục chuyển động suy nghĩ, phân tích ý tứ tiềm ẩn trong lời nói của Tổng giám mục giáo hội chiến thần trước đó. Không, hẳn là không dựa vào cấp bậc mạnh mẽ để áp chế, nếu không trực giác linh tính của mình đã sớm nói cho mình biết đáp án, để mình dẫn động khí tức của lâu đài khởi nguyên. Hoàn thành phong ấn. Xét theo thần bí học mà nói, cái này cũng có thể lý giải, bởi vì 0.02 rõ ràng có liên hệ với phần nguyên chất nào đó, dựa vào cấp bậc danh sách không rất khó để áp chế mạnh mẽ. Dựa vào uy lực của bản thân thần linh. Cái này có lẽ có thể làm được, nhưng đại khái không phải phương pháp chân chính, bởi vì bản thân Larian cũng nắm giữ một phần biện pháp phong ấn, không cần phải dựa vào thần linh cũng có thể làm được. Thần linh danh sách không có đặc thù gì. Mà thiên sứ có năng lực dùng biện pháp gì để gián tiếp đạt được loại đặc thù này? Một điểm đặc thù nhất của thần linh danh sách không mà mình trước mắt có thể nghĩ đến là, bọn họ nắm giữ tính duy nhất. Đây là điều mà mình không thể triệu hồi ra từ trong lỗ hổng lịch sử, là đặc điểm duy nhất chân chính. Nhưng thiên sứ làm sao có thể gián tiếp mô phỏng ra duy nhất? Vô số suy nghĩ va chạm trong đầu Cơ Linh, bộc phá ra một lượng lớn hoa lửa, lại vẫn không thể nghĩ ra điểm mấu chốt của vấn đề. Lúc này, trên sách đồng thau Trung Xô, những từ màu thủy ngân tiếp tục thấm ra, muốn hình thành điều lệ mới, mang sự ngăn cách của Cơ Linh và Arian nhập vào quần thể chịu xử phạt. Arian sau khi lặng lẽ quan sát một lúc, đột nhiên nói. Tôi thử bí ẩn bùn đất ở dưới cái bàn, để cho không hai rơi vào tâm địa, anh đề cao cảnh giác, phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn. Bí ẩn bùn đất. Rơi vào tâm địa. Cơ Linh nghe thấy trong lòng chợt động, cảm thấy đây là một biện pháp tương đối tốt. Sách đồng thau Trung Xô. Trước mắt chỉ cấm đoán hai điểm đụng vào cùng trạng thái thay đổi bản thân, hoàn cảnh xung quanh cùng trạng thái của bản thân nó cũng không cùng cấp. Mặt khác, thư viện thành phố Beltin chỉ không thể tự tiện tiến vào, chứ không nói Cơ Linh và Arian không thể gây ra ảnh hưởng nhất định đối với nó. Mà sau khi vật phẩm 0.02 xuyên qua bùn đất bị bí ẩn không bị cấm chỉ này, rơi vào tâm địa, sẽ bởi vì vượt qua khoảng cách, mất đi ảnh hưởng đối với thành phố Beltin, làm cho quy tắc mà nó quy định trước đó mất đi hiệu lực, trừ khi nó tiến thêm một bước thức tỉnh hoặc hoạt hóa, để cho bản thân có thể quản lý phạm vi khu vực lớn hơn nữa. Như vậy, Cơ Linh và Arian sẽ không cần phải chịu quy tắc hạn chế, có thể xin sự giúp đỡ từ phía nữ thần đêm tối. Nhưng khi Arian rốt cuộc cũng nghĩ ra biện pháp, chuẩn bị thực hiện kế hoạch, điều lệ mới đã hoàn toàn thành hình. Thư viện thành phố Beltin là nơi để sách đồng thau Trung Xô, là nơi phải bảo vệ nghiêm ngặt, sinh linh nào, sự vật nào cũng không được gây nên phá hoại cho nó trên bất cứ ý nghĩa nào. Quả nhiên, 0.02 cũng đã nhận ra lỗ hổng này. Cơ Linh đồng thời nhíu mày, đột nhiên có linh cảm đối với vấn đề suy nghĩ trước đó. Đặc thù của thần linh danh sách không quả thật là tính duy nhất. Nhưng bọn họ phong ấn 0.02 cũng không phải trực tiếp sử dụng quyền hành và sức mạnh phát ra từ điểm này. Bọn họ rất có thể dựa vào đặc điểm duy nhất này, dẫn dắt 0.02 chế tạo một loạt quy tắc mâu thuẫn lẫn nhau, khiến vật phong ấn này rơi vào tình thế nghịch lý hoặc vòng lặp vô tận. Điểm này, thiên sứ, thánh giả, thậm chí người thường, đều có khả năng dựa vào bản thân để hoàn thành, mấu chốt ở chỗ là phải nghĩ ra nghịch lý, và dẫn dắt như nào. Về phần 0.02 xuất hiện vòng lặp vô tận, khi chuẩn bị đắp lại lỗ hổng, thì nên phong ấn nó như thế nào, trước mắt Cơ Linh vẫn chưa có chút manh mối nào, cần đến lúc đó quan sát thêm. Nên chế tạo nghịch lý như thế nào đây? Trong đầu Cơ Linh nhanh chóng hiện lên toàn bộ quy tắc mà 0.02 trước đó chế tạo ra và mục đích ban đầu của những quy tắc này. Chỉ vài giây ngắn ngủn, anh đã nắm bắt được một điểm có khả năng chế tạo vòng lặp vô tận, vội nghiêng đầu, nói với Arian. Quý cô, chúng ta sẽ không phá hoại thư viện, mà trực tiếp bí ẩn những nơi còn lại của Beltin, gián tiếp để cho nơi này mất đi sự chống đỡ nhất định, tự sụp xuống, rơi vào tâm địa. Arian không lập tức nghe theo, ngược lại nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Cơ Linh một cái. Điều này có thể sẽ khiến rất nhiều người dân tử vong. Khi phải lựa chọn giữa hai loại nguy hiểm, chỉ có thể chọn loại nhẹ hơn. Vẻ mặt Cơ Linh nghiêm túc nói. Arian không đáp lại, im lặng, tựa như đang bắt đầu đấu tranh tâm lý kịch liệt hoặc đưa ra chuẩn bị tương ứng. Lúc này, trên trang sách đồng thau mới vừa viết hai điều lệ kia, quy tắc mới được sinh ra còn nhanh hơn so với trước đó. Beltin là thành phố của sách đồng thau Trung Xô, là thánh địa trên ý nghĩa chân chính. Sinh linh nào, sự vật nào cũng không thể gây nên phá hoại trên bất cứ ý nghĩa nào đối với nó. Nhìn thấy điều này, Cơ Linh không chỉ không cảm thấy thất vọng, ngược lại nhếch khóe miệng lên. Tách một tiếng, anh búng ngón tay, để cho ngọn lửa đỏ thẫm trào ra từ trong túi áo, nhanh bao phủ lấy anh. Cũng chỉ 2-3 giây sau, một luồng lửa từ trên trời giáng xuống, Cơ Linh từ bên trong nhảy ra, mang theo một người. Đó là một trong bốn người phi phàm mà anh trước đó đã cứu giúp. Billet người địa phương Bét Đan. Anh đi vào, lật thật nhanh cuốn sách đồng thau kia. Cơ Linh chỉ vào 0.02 có hình chữ nhật ở trên bàn, bình tĩnh nói với Billet. Billet không rõ cho lắm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng có vẻ tin tưởng vị ma thuật sư. Thần kỳ đã thỏa mãn hai nguyện vọng của mình này, cảm thấy anh ta đã tìm được biện pháp để Beltin thoát khỏi cảnh khốn cùng, cho nên, sau khi hít sâu một hơi, hắn liền thông qua cửa sổ sát đất đang mở ra, tiến vào thư viện. Trong quá trình này, hắn không hề bị phạt nặng, thậm chí cũng không bị quất roi. Nhìn thấy một màn này, nụ cười trên mặt Kerlin càng thêm rõ ràng. Không, không hai. Xuất hiện một nghịch lý. Bởi vì sự tồn tại của Aro, sách đồng thau Trung Xô. Chỉ có thể đưa ra cấm đoán toàn diện nhất, không chỉ định rõ sinh vật hay sự vật nào có thể gây tổn hại dưới bất kỳ hình thức nào đối với Beltin. Mà Beltin là một thành phố, trong định nghĩa của nó tuyệt đối không chỉ có địa hình và kiến trúc, khẳng định sẽ bao gồm cả người dân sống ở nơi này. Như vậy, nếu không, không hai. Xử phạt Billet, người dân Beltin, gây thương tổn trên bất cứ ý nghĩa gì đối với hắn, vậy nó sẽ vi phạm quy tắc vừa ban bố kia, mà nếu không xử phạt, thì lại vi phạm một loạt pháp lệnh cấm đoán xâm nhập thư viện này, vì thế, sách đồng thau Trung Xô tiến vào trạng thái vòng lặp vô tận. Đương nhiên, Kerlin tin rằng loại nghịch lý ở mức độ này rất nhanh có thể thông qua việc tăng thêm những điều khoản để chỉnh sửa, anh chỉ hy vọng Billet có thể lật nhanh sách đồng thau trước đó, tìm được manh mối phong ấn ở trên đó. Phải luôn chú ý tờ đang lật ra kia, một khi ở trên có điều lệ mới sắp hình thành, lập tức rời khỏi. Kerlin nhìn Billet và không, không hai, mở miệng dặn dò một câu. Quỷ bí chi chủ, quy 7, người treo ngược. audiotruyen.org Chương 22, tin tức then chốt. Billet tuy đã chứng kiến Phil bị chặt tay, Weber bị treo cổ, mấy con trùng tạo thành tay của ngài ma thuật sư. Đối với dị biến kinh khủng mà không, không hai mang đến đã sớm có nhận thức nhất định, nhưng dù sao cấp bậc không đủ, kiến thức không rõ, đối với việc nắm chắc sự khủng khiếp che giấu phía sau chuyện này cũng không quá rõ ràng, đa phần sẽ lý giải như chuyện ma quỷ biến thành hiện thực. Cho nên, giờ khắc này, hắn sợ hãi thì sợ hãi, nhưng dưới ánh nhìn chăm chú từ vị ma thuật sư. Thần kỳ và thiên sứ trên mặt đất kia, vẫn cố lấy dũng khí, bước nhanh đến gần cái bàn hình chữ nhật kia, đương nhiên, cái này cũng có ảnh hưởng nhất định từ bản thân con đường thủy thủ mang đến. Cũng chỉ hai ba bước, Billet đã đến chỗ với tay là có thể chạm vào cuốn sách đồng thau kia. Hắn không suy nghĩ, trực tiếp đưa tay phải ra, nắm lên trang sách đồng thau phía trên của không, không hai. Sau đó lật rất nhanh. Trong quá trình này, mu bàn tay của Billet vẫn đặt ở trên trang sách đồng thau không có lấp đầy, phòng ngừa nó bị che khuất, từ đó khiến mình và ngài ma thuật sư. Quý cô thiên sứ có thể đúng lúc quan sát và nhận thấy biến hóa ở trên đó, kịp thời ứng phó. Trong tiếng xoạt xoạt, vị thủy thủ này thấy điều khoản đụng vào sách đồng thau Trung Xô sẽ bị phán xử tử hình, trong lòng đầu tiên là hoảng sợ, chợt dâng lên cảm giác nghi hoặc mãnh liệt, nghi hoặc đối với trạng thái hiện tại của mình. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến động tác lật trang của hắn, mà trong đôi mắt của Kerlin lần lượt chiếu ra những trang sách đồng thau khác nhau, trên mỗi một trang đều có điều lệ quy tắc khác nhau. Hình chiếu trang sách đồng thau này không phải lấy hình thức cái trước biến mất thì cái sau mới hiện ra, mà là tồn tại song song, dần dần gia tăng. Cuối cùng, trong hai mắt của Kerlin đều giữ nguyên hình ảnh trang sách đồng thau số lượng khác nhau, chúng nó xếp thành hàng chỉnh tề, từng hàng nối nhau, tựa như mang cả không, không hai. Phân thành những trang đơn, bày trên bàn thủy tinh để phơi nắng vậy. Đây là kỹ xảo bói toán cảnh mơ. Cấp thiên sứ, Kerlin mang sự vật vừa nhìn thấy gần nhất tái hiện ở trước mắt. Theo thời gian trôi qua, trong con ngươi màu nâu sậm gần với đen của anh, từng trang sách đồng thau kia bắt đầu xoay tròn, đột nhiên một tờ trong đó hiện ra. Sách đồng thau Trung Xô đến từ tính duy nhất của con đường kẻ phán quyết, bị quốc gia thất tự ô nhiễm. Như mình dự đoán, nếu sách đồng thau Trung Xô có thể thể hiện toàn bộ quy tắc của tầng dưới cùng, thì nội dung của nó chắc chắn sẽ bao gồm cả miêu tả về chính bản thân nó. Đây là bản chất của nó quyết định, trừ khi nó hoàn toàn thức tỉnh hoặc được hoạt hóa, có trí tuệ đầy đủ, biết lựa chọn điều để che giấu. Trong lòng Kerlin vừa hiện lên suy nghĩ vui mừng, đã thấy trên trang sách đồng thau trước đó vẫn chưa được viết kín, những từ màu thủy ngân bắt đầu hiện lên. Điều này có nghĩa không, không hai. Rốt cuộc từ trong vòng lặp vô tận phân ra một phần sức mạnh, chuẩn bị gia tăng điều lệ, đưa ra điều khoản để bù đắp. Rời khỏi. Kerlin không do dự, mở miệng hô. Billet nghiêm khắc tuân theo mệnh lệnh của người cấp bậc cao này, lập tức thu hồi tay phải, xoay người, chạy như điên ra bên ngoài cửa sổ sát đất. Đưa ra động tác công kích tôi. Mắt thấy vị thủy thủ có hai tầng thuộc tính này đã thoát ly khỏi thư viện, Kerlin đột nhiên lại bổ sung thêm một câu. Trong lòng Billet tràn đầy sự khó hiểu, nhưng vẫn nâng cánh tay phải lên, kéo bả vai ra sau, bày ra tư thái sắp tung ra nắm đấm, đánh về phía Kerlin. Lúc này, điều lệ mới rốt cuộc đã thành hình. Đối với các quy tắc trên, sách đồng thau Trung Xô và những người được nó cho phép thực thi quyền chấp pháp sẽ được miễn. Nhưng cho dù đoạn văn này đã ban bố thành công, Billet cũng không bị trừng phạt gì. Rất hiển nhiên, khi xuất hiện vấn đề về vòng lặp vô tận hoặc định nghĩa không rõ ràng, sách đồng thao Trung Xô sẽ không truy cứu, giống như việc sau khi sửa chữa các lỗ hổng quy tắc trước đó, nó không bổ sung thêm tội danh nào cho ma kính Aro. Căn cứ vào lý do tương tự, Billet đã trực tiếp tiếp xúc với 002. Cũng không bị nguyên chất ô nhiễm, trước khi điều khoản bổ sung được đưa ra, Billet là một phần của Beltin, không thể bị đả thương trên bất kỳ ý nghĩa nào, cho nên sẽ không bị ô nhiễm, mà sau khi có điều khoản bổ sung, hành vi trước đó sẽ không bị truy cứu trách nhiệm. Thật ra, sau khi Billet rời khỏi thư viện, là đã trái với lệnh cấm đi lại ban đêm. Nhưng trước đó Kalin đã nhận ra một vấn đề, đó chính là nhóm người dân Beltin khi đuổi bắt người từ bên ngoài, cũng không bị hạn chế bởi lệnh cấm đi lại ban đêm, cho nên, anh đã bảo Billet bày ra tư thế công kích mình, tránh né khỏi sự trừng phạt tương ứng. Ngay sau đó, anh bắt lấy cơ hội 002. Lấp đầy lỗ hổng, nhanh chóng nhớ lại tình báo chi tiết của sách đồng thao Trung Xô. Quyển sách này có đặc tính sống, nhưng đại đa phần thời điểm đều nằm ở tiêu chuẩn rất thấp. Nửa phần trước của nó trình bày gần như toàn bộ quy tắc của tầng dưới cùng, phần còn lại thì để trống, cần phải tự viết vào. Một khi không chịu hạn chế, nó sẽ tự nhiên có thiên hướng chế tạo luật pháp ở khu vực xung quanh, và phải nghiêm khắc chấp hành. Trong quá trình này, nó sẽ căn cứ vào các vấn đề phản hồi ngược lại, mà tiến hành sửa chữa và đính chính bất cứ lúc nào. Theo luật pháp dần dần nghiêm ngặt, đặc tính sống của nó sẽ sâu sắc hơn. Đợi cho toàn bộ luật pháp nghiêm ngặt có khả năng can thiệp tới các phương diện thành hình, sách đồng thao Trung Xô sẽ hoàn toàn sống lại, có trí tuệ chân chính, có năng lực sửa chữa nửa phần quy tắc tầng dưới chót phía trước ở trình độ nhất định. Cụ thể có thể đạt tới trình độ như sau. Nếu giữa các điều lệ luật pháp xuất hiện mâu thuẫn mà không thể chỉnh sửa, hoặc là các trang sách đã bị viết đầy mà vẫn chưa hình thành hệ thống quy tắc đủ nghiêm ngặt, sách đồng thao Trung Xô cứ sau một giờ, chỗ giao giới giữa nửa phần phía trước và phần phía sau, sẽ thêm một điều khoản mới là quy tắc ở dưới không có hiệu quả. Theo điều khoản này thành hình, những quy tắc viết ở phía sau này sẽ dần dần biến mất, để cho trang sách quay về trống không. Sau khi phần phía sau hoàn toàn trống không, điều khoản quy tắc ở dưới không có hiệu quả sẽ bị xóa đi, sách đồng thao Trung Xô sẽ lặp lại hành vi trước đó, cho đến có một bộ pháp luật nghiêm ngặt có khả năng can thiệp vào các phương diện thành hình. Quy tắc mà nó chế tạo phải trải qua công khai hoặc thông báo thì mới có thể sinh ra hiệu quả. Khi một hành vi không có điều khoản rõ ràng, trái pháp luật hay không sẽ tuân theo nhận thức phổ biến của các sinh linh xung quanh. Sách đồng thao Trung Xô chán ghét vặn vẹo, không có quy tắc mỹ cảm, căm ghét bị tìm kiếm lỗ hổng. Miêu tả rất chi tiết. Phương diện này hẳn sẽ ẩn chứa biện pháp phong ấn 002. Suy nghĩ Kalin thay đổi thật nhanh, ý đồ từ trong mỗi một đoạn văn tự tìm ra tin tức có thể sử dụng. Ngay lúc này, thủ lĩnh tu sĩ khổ hạnh giáo hội đêm tối Arian thấp giọng mở miệng nói. Nghĩ biện pháp để cho những trang sách phía sau của 002 bị lấp đầy, cũng không đủ nghiêm ngặt. Đúng. Như vậy, sách đồng thao Trung Xô sẽ tuyên bố quy tắc phía dưới không có hiệu quả. Là mới lần nữa, đến lúc đó, hạn chế của nó đối với xung quanh sẽ biến mất trong thời gian ngắn, để cho chúng ta có cơ hội chạm vào nó, mang nó đi, hoặc là trực tiếp cầu nguyện về phía thần linh. Nhưng mà, nên làm chuyện này như thế nào đây? Sách đồng thao Trung Xô chán ghét vặn vẹo, không có quy tắc mỹ cảm, căm ghét bị tìm kiếm lỗ hổng. Trong lòng Cơ Linh chợt động, đã có linh cảm. Anh không do dự, lúc này vươn hai tay về phía trước, tựa như đang ôm lấy không khí. Một giây tiếp theo, trong thư viện thành phố Beltin diện tích kiến trúc bị thu nhỏ còn 1/10 nguyên bản, một đại sảnh trải phiến đá đen đậm, nơi nơi đều khảm hoa văn buông xuống hiện thực. Đại sảnh này có 8 cây cột đá màu đen, ở trên trần cao cao rủ xuống từng cây kim loại tròn, kết nối với đáy đầu của những hình điêu khắc tinh xảo, không giống bất kỳ sinh vật nào khác, các giá nến cắm ở hai bên không đồng đều, trái 41 phải 40. Đây là đại sảnh chấp chính đế quốc Liên Hợp Tudor, Trung Xô mà Kalin từng thấy qua. Thời điểm đó, hai quan chấp chính đều là thí tự thân vương. Danh sách một con đường hắc hoàng đế, cho nên, nơi đây tràn ngập các quy tắc vặn vẹo, không phù hợp với tình huống bình thường, không có mỹ cảm gì. Trừ cái đó ra, khi Kalin triệu hồi cảnh tượng lịch sử này, còn dùng thêm năng lực cùng lĩnh vực để tăng thêm rất nhiều chi tiết của kỷ thứ tư mà anh nắm giữ, làm cho loại trật tự đến từ hắc hoàng đế. Này càng thêm chi tiết và đầy đủ, giống như thực chất. Bốp. Hai tay của anh đồng thời bị chặt đứt từ cổ tay, rơi xuống mặt đất, mà miệng vết thương, máu tươi phun ra, giống như là người thường vậy. Đây là do Kalin phạm tội lừa dối lần thứ hai. Sau khi hai bàn tay và máu tươi phun ra lần lượt rơi xuống mặt đất, liền nhanh chóng phân giải ra, biến thành từng con trùng mềm ngoặt trong suốt vặn vẹo và chất lỏng gần như vô hình hơi dinh dính. Những con trùng linh hồn này run rẩy chết đi, Cơ Liên một bên bởi đau đớn mà vẽ mặt vặn vẹo, một bên để cho chỗ mặt cắt có rất nhiều con trùng đi ra, tụ hợp thành bàn tay mới. Cùng lúc đó, anh cố gắng duy trì cảnh tượng mà mình thông qua nhiều lần triệu hồi mới có thể xây dựng lên này, không để cho nó tiêu tán đi. Trên cái bàn hình chữ nhật, bên trong những trang sách làm từ đồng thau kia, theo đó xuất hiện rất nhiều điều lệ mới. Toàn bộ kiến trúc và bố cục đều phải tuân theo tỷ lệ vàng, có mỹ cảm đối xứng. Không cho phép quần áo lố lăng. Tội danh ở dưới phải phán xử tử hình. Sách đồng thau trun xô. Lật ào lên, lần lượt đưa ra từng chỉnh sửa nhằm vào trật tự đến từ Hắc Hoàng đế này, càng về sau, tốc độ xuất hiện điều lệ mới càng nhanh, thậm chí không hề tạm dừng mấy chục giây. Mà bên trong tòa đại sảnh kia, đầu tiên là đế nến rủ xuống từ trên trần nhà đều gãy đi rồi biến mất, tiếp theo là đủ các loại biến hóa, khiến cho chi tiết có thể thể hiện trật tự nguyên bản bị xóa đi từng cái một. Cuối cùng, đại sảnh này rốt cuộc không thể duy trì, trực tiếp sụp đổ xuống, trở về trong lỗ hổng lịch sử. Lúc này, sách đồng thau trung xô đã tự lật đến hai trang cuối cùng, mở ra ở nơi đó, không hề có động tĩnh gì. Thấy một tờ cuối cùng cũng đã tràn ngập điều lệ, nhưng vẫn không thể tạo thành một hệ thống nghiêm ngặt với những quy tắc mà không hai. Trước đó đặt ra, Cơ Liên không tiếng động thở hắt ra, thả lỏng một chút, sau đó cảm thấy linh tính của mình đã tiêu hao đi không ít. Trước hết chúng ta đến nhà Billet chờ một giờ. Anh quay đầu, nói với Arian. Nếu ở lại chỗ này, bọn họ sẽ bởi vì liên tiếp trái với lệnh cấm đi lại ban đêm. Sẽ bị xử phạt càng ngày càng nghiêm trọng hơn, cho đến khi bị phán tử hình. Về phần nhiệm vụ theo dõi sách đồng thau trung xô. Để không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, đương nhiên là giao cho Aro, tuy ma kính này không có cách nào nhìn trực tiếp không hai, nhưng nó có thể chú ý bản thông cáo, từ pháp lệnh phía trên đó biến mất mà phán đoán sự việc tiến triển ra sao. Quỷ bí chi chủ, quy 7, người treo ngược. Audio truyện.org Chương 23, hệ lừa gạt. Sau khi quay lại nhà của Billet, không đợi đám người roi hỏi cái gì, Cơ Linh kéo một cái ghế qua, ngồi xuống, có chút thành kính ước nguyện về phía bản thân. Tôi hy vọng linh tính của tôi sẽ được khôi phục. Vừa dứt lời, anh nâng tay phải lên búng ngón tay, để cho nguyện vọng này được thực hiện, để cho linh tính của bản thân về lại trạng thái tiêu chuẩn hoàn hảo. Sau đó, anh đưa tay trái ra, chuẩn bị chấm dứt duy trì hình chiếu lịch sử của tấm màn kia, sau đó lại triệu hồi thêm một tấm màn khác. Tiếp tục phong tỏa khu vực linh giới đối ứng với Beltin, không để cho Tổng Giám Mục Larian của Giáo hội Chiến Thần có cơ hội trốn thoát. Không cần thiết, bỏ qua lần này, còn có lần sau. Lúc này, Arian thong thả lắc đầu, ý bảo Cơ Liên không cần phải triệu hồi tấm màn đến từ ma sói u ám kia nữa. Năng lực nguyện vọng. Có một hạn chế là, trong khoảng thời gian ngắn kỳ tích sư không thể thỏa mãn nhiều loại nguyện vọng từ người khẩn cầu, nói cách khác, trong 1-2 giờ kế tiếp. Cơ Liên không thể lại thông qua loại phương thức tự mình ước nguyện này để khôi phục linh tính. Đương nhiên, đối với một thiên sứ con đường thầy bói. Đủ tư cách mà nói, loại hạn chế này có biện pháp vòng qua nhất định, ví dụ như, anh có thể để Pasha, Roy, Phil, Billet hoặc Arian thay phiên ước cầu nguyện vọng Cơ Liên Moretti khôi phục linh tính, sau đó kỳ tích sư sẽ đi thỏa mãn bọn họ. Nhưng vấn đề ở chỗ, cho dù anh có thể khôi phục linh tính nhiều lần như vậy, cũng không có cách nào duy trì tấm màn. Danh sách một kia hơn một giờ, mà không hai xóa đi quy tắc, viết lại một lần nữa, lại cần phải chờ đợi thêm một giờ. Cơ Linh cân nhắc một chút, nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười đáp lại. Trước tiên hãy thử một lần, dù sao hiện tại có vẻ cũng rảnh rỗi, nếu không thành công, có thể bỏ qua và đợi đến khi linh tính được khôi phục. Điều này còn phụ thuộc vào vận may của vị tổng giám mục kia như thế nào, có lẽ ở trong quá trình đó, hắn bởi vì lo âu, bực bội và khẩn trương mà mất khống chế. Trong khi nói chuyện, Cơ Liên giải trừ duy trì đối với tấm màn nguyên bản, tay trái nắm chặt về phía trước, kéo ra một tấm màn mới, để cho nó hiện ra ở trong linh giới đối ứng với thành phố Beltin. Ở nơi có những khối màu sắc nồng đậm trùng điệp, Larian mặc trường bào nền đen viền trắng, đội mũ vuông vừa cảm giác được hạn chế đã biến mất, chuẩn bị xuyên qua rời đi, đã thấy tấm màn mới hạ xuống, cách ly khu vực này. Nụ cười vừa lộ ra một chút trên gương mặt hắn nhất thời ngưng động lại. Ha! Vài giây sau, Larian thông thả thở hắt ra, điều tiết trạng thái tâm lý, tiếp tục bình tĩnh chờ đợi. Trong mấy mười phút kế tiếp, vị tổng giám mục giáo hội chiến thần này lại cảm nhận được vài lần uể oải cùng đau đớn sau khi hy vọng vừa mới xuất hiện lại bị dập tắt. Hắn thử tìm kiếm quy luật trong đó, ý định muốn hiểu biết rõ khoảng cách thời gian tương ứng, nắm chắc cơ hội lướt qua trong chớp mắt đó, trong nháy mắt khi tấm màn cũ biến mất, tấm màn mới còn chưa sinh ra, lao ra khỏi vách tường. Nhưng mà, hắn cuối cùng phát hiện quy luật khoảng cách thời gian chính là không có quy luật, kẻ ngăn cản cũng không phải linh tính sắp tiêu hao hết mới khôi phục, đôi khi, đối phương sẽ đổi mới trước rất nhiều. Nếu không phải trong phây xác cũng không bắt buộc dân chúng thay đổi tín ngưỡng chiến thần, Larian bị tuyên bố mệnh lệnh phản giáo cũng chưa được truyền bá rộng khắp, vị thiên sứ trên mặt đất này khả năng đã mất khống chế ngay tại chỗ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Larian lại cảm ứng được tấm màn cũ tan rã. Nhưng lần này không có tấm màn mới sinh ra. Hắn rốt cuộc đã đến cực hạn. Larian vui mừng trong lòng, bất chấp đi suy xét vấn đề khác, không chút do dự chạy ra khỏi thần quốc sơ hình đang sụp đổ. Trong nháy mắt kế tiếp, hắn thấy quý cô không đầu cầm bốn cái đầu tóc vàng mắt đỏ, mặc váy dài tối màu rườm rà, thấy tồn tại không biết quấn quanh băng vải, cả người chảy xuôi chất lỏng nâu vàng, thấy rất nhiều sinh vật linh giới mạnh mẽ hình thù kỳ quái mà dị thường. Những lần trước, khi Kling triệu hồi tấm màn, đều là hình ảnh từ lỗ hổng lịch sử bị xâm nhiễm bởi khí tức lâu đài khởi nguyên, điều này tự nhiên có thể thu hút những sinh vật nhạy cảm với nó. Ngay cả khi Amon xuất hiện trong đội ngũ, điều đó cũng không có gì kỳ lạ. Nụ cười trên mặt Larian lại một lần nữa ngưng động lại. Thành phố Beltin, trong phòng Billet thuê. Kling đột nhiên ngẩng đầu lên, mắt nhìn trời cao, thấp giọng lẩm bẩm. Vẫn rất lợi hại nha. Anh lập tức lại trở nên im lặng, thẳng đến khi ma kính tản mát ra ánh nước mênh mông, chiếu rọi ra trạng thái của bản thông cáo hiện tại. Quy tắc ở trên đó đang căn cứ theo trình tự xuất hiện của nó, biến mất từ sau ra trước. Điều này nghĩa là không, không hai. Bắt đầu xóa đi quy tắc chế tạo trước đó, chuẩn bị làm lại một lần nữa. Đợi cho lệch cấm đi lại ban đêm. Bị hủy bỏ, tinh thần Kling tập trung cao độ, lập tức kéo quý cô Arian ra. Thông qua lửa nhảy vọt, xuất hiện ở bên ngoài thư viện Beltin đang ở trạng thái thu nhỏ. Anh liếc mắt nhìn một cái, đã phát hiện ở trên trang sách đồng thau 002. Tốc độ xóa đi quy tắc đã trở nên cực nhanh, chỉ trong một chớp mắt, phần phía sau cũng chỉ còn lại điều khoản quy tắc bên dưới không có hiệu quả. Ngay sau đó, điều khoản này cũng đã biến mất, một quy tắc mới không chút khoảng cách cấp tốc hiện lên. Sách đồng thau Trung Xô là vật trân quý nhất, sinh linh nào, sự vật nào không được nó cho phép đều không thể chạm vào nó. Quy tắc này còn chưa hiện ra xong, bóng dáng Arian đã xuất hiện ở bên cạnh cái bàn hình chữ nhật, lấy ngón tay chạm vào trang sách làm từ đồng thau kia. Rắc một tiếng, cổ vị thủ lĩnh tu sĩ khổ hạnh giáo hội đêm tối này chợt bị thắt lại, giống như bị dây thừng vô hình câu lên. Là một thiên sứ, cô thế mà xuất hiện tình huống xương gãy, khó thở. Hình phạt treo cổ. Nhưng theo ngón tay Arian hơi gian nan lướt qua, quy tắc thứ nhất mới sinh ra còn chưa thể hiện hoàn toàn đã bị tẩy. Trực tiếp xóa đi, tiến vào trạng thái bí ẩn. Mà toàn bộ quy tắc 002. Quy định phải trải qua công bố hoặc báo cáo cho mọi người biết mới có thể thực sự có hiệu quả. Rầm một tiếng, Arian nắm bản sách đồng thau Trung Xô. Này lên, ném nó cho Kling ở bên ngoài cửa sổ sát đất. Kling trong một giờ trước đó đã tính toán các loại khả năng sẽ phát triển kế tiếp. Đã thảo luận tương ứng với Arian, lúc này không khẩn trương, không bối rối, thừa dịp 002. Còn đang ở giữa không trung, từ trong hư không kéo ra một cái găng tay da người. Sau đó, anh cầm sách đồng thau Trung Xô. Lợi dụng hình chiếu lịch sử của bản thân, trực tiếp lữ hành rời khỏi. Đợi cho bóng dáng của anh biến mất, Arian mới bột một tiếng rơi xuống mặt đất, trên cổ để lại vệt dây rất sâu. Cũng chỉ vài giây, Kling cầm 002. Xuất hiện tại đỉnh cao nhất dãy núi Honasi, cùng sử dụng linh thị cấp thiên sứ, thấy cung điện cổ xưa có vách tường sụp đổ, rách nát không chịu nổi, bao phủ sương mù kia. Không chút do dự, Kling để cho hình chiếu lịch sử của bản thân tiếp nhận sách đồng thau Trung Xô. Thoáng hiện tới chỗ cửa chính cung điện, đưa tay đẩy nó ra. Hiện lên trước mắt anh là một đại sảnh có rất nhiều thi thể rủ xuống, mỗi một thi thể không giống nhau, có nam có nữ, quần áo hoặc hoa lệ, hoặc đơn giản, hoặc tinh xảo. Hoặc tùy ý. Sau lưng những người bị treo lên này, đều có một sợi xúc tu trong suốt trắng miệng, hàm chứa hoa văn phức tạp, toàn bộ chúng nó đến từ chỗ sâu trong đại sảnh, đến từ một cái ghế đá cổ xưa. Trên ghế đá rất lớn đó, nhiễm trùng trong suốt vạn vẹo ôm thành chùm, tùy ý sinh trưởng, kéo dài ra xung quanh từng sợi xúc tu quỷ dị. Đây là nửa kẻ khờ. Gia tộc Antigones, nửa kẻ khờ điên cuồng đã mất khống chế. Nhận thấy cửa lớn mở ra, nhận thấy hình chiếu lịch sử cơ linh tới gần, đám nhiễm trùng rời khỏi ghế đá một chút, kịch liệt huy động xúc tu trắng miệng, để cho chúng điên cuồng ngùa về cửa, tựa như bị lực hấp dẫn vô hình nào đó ảnh hưởng vậy. Tương tự, ở dưới đáy ghế đá, lá bài tarot có hình tượng kẻ khờ Rosel, dùng văn tự tinh xảo để viết cũng bay về phía cạnh cửa. Chỉ thấy một màn như vậy, hình chiếu lịch sử của Kerlin đã có khuynh hướng sắp sụp đổ tan rã, cũng may, bản thân anh không có linh trí, được bản thể Kerlin tránh ở xa xa thao túng, không bởi nguyên nhân này mà xuất hiện tình huống xấu như tư duy hỗn loạn, tinh thần dị biến, cũng không bị đứng thẳng bất động tại chỗ, không thể làm ra động tác gì. Trước khi bản thân tiêu tán, hình chiếu lịch sử này cầm sách đồng thau trung xô. Trong tay quẳng về phía đám nhuyễn trùng khủng khiếp kia. Những xúc tu trong suốt trắng miệng nọ đã nhận ra nguy hiểm, theo bản năng đưa ra đối ứng, chúng nó đồng thời vòng qua, trói vật phong ấn không, không hai. Này lại! Trong sự quấy nhiễu như vậy, trong cuồng phong. Vô hình, lá bài kẻ khờ kia cướp trước một bước so với nhóm xúc tu quỷ dị đi đến cửa. Hình chiếu lịch sử của Kerlin đã sụp đổ hơn phân nửa, thấy thế máy móc đưa tay phải ra, bắt lấy lá bài khinh nhờn. Này, quẳng nó về phía sau. Nháy mắt sau đó, đám xúc tu trắng miệng mới được phân ra đã kéo dài đến cửa, lại bị sương mù cách trở, không thể chui ra, chỉ có thể điên cuồng quật vào tầng vách tường nọ. Cửa lớn rộng mở theo đó khép lại từng chút một, mang cảnh tượng như vậy ẩn giấu đi. Kerlin tránh ở chỗ ngọn núi hơi nhíu mày. Trong lòng lại chợt xuất hiện cảm xúc vui mừng và thả lỏng, lại không thể tránh né sản sinh nghi hoặc mãnh liệt. Nói cách khác, mình dùng không, không hai đổi lấy lá bài kẻ khờ. Nữ thần tạm thời không cần mình đi ca đơ rốn tìm manh mối về sông Vĩnh Ám. Kerlin không tiếng động tự nói hai câu, đi ra khỏi nơi ấn nấp, đi tới chỗ cách không xa tòa cung điện cổ xưa kia, cúi người nhặt tấm lá bài khinh nhờn. Lá bài này mặt ngoài là Russell Gustav mang đồ trang sức hoa lệ, mặc quần áo ngũ sắc. Cầm gậy chống cùng hành lý, trong ánh mắt ông tràn đầy tình cảm khát khao đối với tương lai, phía sau có một con chó nhỏ theo sau. Mà góc trên bên trái của lá bài, tinh huy lấp lánh phát thảo ra vài từ. Danh sách không, kẻ khờ. Bên trong cung điện cổ xưa nọ, sách đồng thau trung xô. Rơi ở trên nền đất, tự mở ra trang đầu tiên của nửa phần sau. Quy tắc mới bắt đầu xây dựng. Sách đồng thau trung xô là vật trân quý nhất, sinh linh nào, sự vật nào không được nó cho phép đều không thể chạm vào nó, kẻ vi phạm phải tử hình. Không thể lấy bất cứ phương thức gì để thay đổi trạng thái của sách đồng thau trung xô, kẻ vi phạm phải tử hình. Hai nội quy này vừa mới hiện lên, còn chưa báo cho. Chủ nhân của nơi này biết, vị trí khoảng cách giữa nửa phần trước và nửa phần sau lại đột nhiên xuất hiện một hàng từ đơn. Quy tắc bên dưới không có hiệu quả. Một giờ sau, hai quy tắc kia bị xóa đi, quy tắc mới được viết ra. Nhưng sau đó, phía trước chúng lại có thêm điều khoản quy tắc bên dưới không có hiệu quả kia, không, không hay giống như đang từ trạng thái cơ bản là trống rỗng chợt trực tiếp nhảy sang trạng thái trang sách đã bị lấp đầy. Một lần lại một lần, sách đồng thau trung xô. Lâm vào vòng lặp vô tận. Quỷ bí chi chủ, quy 7, người treo ngược. Audio truyện chấm org. Chương 24, hoàn thành nguyện vọng. Thu hồi lá bài kẻ khờ. Kerlin lấy đói khát ngọ ngoại từ trong hư không ra, đeo nó vào tay trái, mở lữ hành ra. Sau khi trở lại thư viện bị thu nhỏ, anh lập tức nói với người hầu bí ẩn. Arian đã ném vào trong tòa cung điện bỏ hoang ở ngọn núi cao nhất dãy núi Honasi. Đó là một cánh cửa để vào thị trấn nhỏ sương mù. Về phần sau này nên xử lý không, không hai. Như thế nào, chính là vấn đề của giáo hội đêm tối. Được. Arian gật gật đầu, không nói thêm gì nữa, trực tiếp chuyển sang trạng thái bí ẩn, biến mất ngay tại chỗ, giống như bức phác thảo bị tẩy đi vậy. Không nói một câu cảm ơn, cũng không nói thù lao, tựa như mỗi lần trợ giúp Kerlin chỉ là dĩ vãng, cũng chưa bao giờ đưa ra yêu cầu gì vậy. Quý cô Arian có biết mình đã có được lá bài kẻ khờ hay không? Kerlin có chút suy nghĩ nhìn quanh một vòng, ở trong bóng đêm dần dần thâm trầm thông thả thở hắt ra một hơi. Tuy sự kiện siêu phàm lần này không đến 2 giờ đã được giải quyết, nhưng vẫn có không ít người mất đi sinh mệnh dưới quy tắc. Khắc nghiệt. Phương diện này người dân Beltin hoặc ít hoặc nhiều phạm vào một số sai lầm, nhưng sự trừng phạt mạnh mẽ mà họ gặp phải đã vượt quá xa tội mà họ phạm phải, mà vô tội nhất là lữ khách đến hoặc đi ngang qua Beltin, bọn họ chỉ đơn giản là người từ bên ngoài đến, không thể tránh né phải đối mặt với ác mộng. Clint cố gắng làm chút chuyện, bảo vệ không ít người từ ngoài đến bao gồm đám người Roy ở trong, nhưng anh cũng bị hạn chế, việc có thể làm cũng có hạn, lỗ hổng có thể chui vào cũng không nhiều lắm, không có cách nào làm cho tất cả giống như chưa từng phát sinh. Kế tiếp chủ yếu là cung cấp trị liệu cho người sống sót. Clint thu hồi ánh mắt, chuẩn bị lữ hành. Đến nhà Billet, xử lý một chút tai họa ngầm. Ngay lúc này, Renette Tinker cầm theo bốn cái đầu tóc vàng mắt đỏ, mặc váy dài tối màu rườm rà cắn một cái sừng sơn dương màu đen, đi ra từ hư không. Hắn đã trốn khỏi linh giới. Ba cái đầu còn lại của vị tiểu thư tính sứ này nói theo thứ tự. Không hổ là tổng giám mục. Cơ Linh sớm đã có phát hiện, không ngoài ý muốn cảm thán. Sau đó, anh chỉ cái sừng sơn dương màu đen kia. Đây là thứ Larian lưu lại. Đợi Cơ Linh tiếp nhận vật phẩm nọ, cái đầu vừa rồi không nói của Renette Tinker mở miệng nói. Đúng vậy. Gặp phải nguyền rủa biến hình còn có thể cứng rắn lao ra khỏi vòng vây, thoát khỏi linh giới, quả thật là lợi hại. Đây là thiên sứ danh sách hai am hiểu chiến đấu chính diện nhất. Cổ tay Clint vung lên, để cho cái sừng sơn dương màu đen trong tay vỡ nát thành vô số điểm sáng rất nhỏ, lan tràn ra không ít tinh thần còn lưu lại. Người phi phàm sau khi bị biến hình. Thân thể lưu lại chứa đựng một phần đặc tính phi phàm, chúng nó không thể trở về. Đợi cho điểm sáng này tập hợp lại thành danh sách 9 đến danh sách 7, cùng với một phần đặc tính phi phàm danh sách 4, Clint từ trong đó chọn ra danh sách 8 nhà cách đấu. Cười trả phần còn thừa cho tiểu thư tính sứ. Đây là chiến lợi phẩm của cô, tôi chỉ thu phí tình báo. Renette Tinker không khách khí, đưa một cái đầu tóc vàng mắt đỏ lên, hé miệng, hút đi đặc tính phi phàm danh sách 9, danh sách 7 và danh sách 4 con đường chiến sĩ. Sau khi nhìn vị tiểu thư tính sứ này rời khỏi Beltin, Clint lữ hành. Đến nhà Billet, cười nói với đám người Roy. Vấn đề đã được giải quyết. Mọi người không còn là người từ bên ngoài bị căm ghét nữa. Bốn người phi phàm kia vừa lộ ra nụ cười từ tận đáy lòng, nhẹ nhàng thở ra, chuẩn bị đáp lại, thì thấy ngài ma thuật sư thần kỳ mời một người xa lạ từ trong không khí ra. Đó là một ông lão thắt nơ đỏ sậm, mặc áo sơ mi, ghi lê, vest cùng quần dài sọc lam, tóc ông ta bạc trắng nhưng vẫn rất rậm, khí chất ôn hòa mà nho nhã. Đây là con rối hiên Rambit mà Clint từng có được, anh tính dùng bậc thầy thao túng. Này xóa đoạn ký ức về không, không hai mà Billet đã tiếp xúc. Trước đó không bị nguyên chất ô nhiễm, không có nghĩa sau này Billet khi hồi tưởng lại sẽ không gặp phải chuyện gì đáng sợ. Bởi vì ký ức tương ứng của Billet chỉ có một đoạn như vậy, nhưng hắn không có hiểu biết thực sự đối với chân tướng của sự việc, thao tác mà Clint cần làm có chút đơn giản, cho nên, anh không tìm tiểu thư chính nghĩa. Hỗ trợ, tính dùng hình ảnh con rối của mình trong lịch lỗ hổng sử để hoàn thành. Cậu vừa rồi có nói với bọn họ những chuyện đã làm ở thư viện không? Clint một bên để cho Hin Rambit đi đến cạnh mình, một bên nhìn Billet nói. Billet cuống quýt lắc đầu nói. Tôi nhớ rõ dặn dò của ngài. Tốt lắm, kế tiếp tôi sẽ trị liệu cho cậu về phương diện tâm lý, trợ giúp cậu quên đi chuyện này, bằng không cậu sẽ bị không, không hai nhằm vào, vĩnh viễn không thể có được cuộc sống yên bình, thẳng đến khi chết. Tin tôi đi. Loại vật phong ấn ở cấp độ này tuyệt đối có thể làm được chuyện như vậy, chẳng sợ nó có bị mang đi hay không. Clint thản nhiên nói ra mục đích của mình. Billet mấp máy môi vài cái rồi nói. Được. Hắn lựa chọn nghe theo và tin tưởng. Sau khi mời Roy, Pasha và Phil ra khỏi phòng, Clint thao túng Hin Rambit là một loạt thao tác lĩnh vực tâm linh, thành công để cho Billet quên đi sách đồng thau cùng nội dung mà bản thân thấy được ở trên đó. Làm xong chuyện này. Clint cẩn thận lấy ma kính ra, nhìn về phía nó nói. Aro, chuyện này còn tai họa ngầm nào khác tồn tại hay không? Mặt ngoài kính bạc cổ xưa, ánh nước chuyển động, chiếu ra một hàng chữ màu bạc. Chủ nhân vĩ đại, Beltin đã không còn tai họa ngầm, về phần những nơi khác của Loen và Phê Sát, bởi vì liên quan đến bản thân không, không hai, tôi không cách nào nhìn thấy rõ. Có lẽ, ngài có thể tự mình xác nhận một chút. Clint nhẹ nhàng gật đầu, lấy ra một đồng vàng, thấp giọng tụng niệm câu bói toán tương ứng. Keng một tiếng, đồng vàng nọ bắn lên, quay cuồng bay lên giữa không trung. Trong quá trình này, Trong đầu Kerlin tự nhiên hiện ra một trong những cảnh tượng, đó là những ống khói, những con đường, những tòa thành thị, cực kỳ không rõ ràng, khuyết thiếu phương hướng cụ thể. Nhíu mày một chút, anh thu hồi suy nghĩ, lấy tay tiếp lấy đồng vàng vừa rơi xuống. Sau đó, anh bảo đám người Pasha vào lại nhà Billet, cười nói với Roy. Cậu không phải hy vọng có được phần ma dược tiếp theo sao? Hiện tại có thể ước nguyện. Mắt Roy lộ ra vẻ bất ngờ, có chút thấp thỏm hỏi. Còn có thể ước nguyện sao? Đây là quà tặng. Kerlin cười đáp lại. Trong lòng Roy chợt động, không hỏi nữa, bắt lấy cơ hội này, nói ra nguyện vọng muốn có được phần ma dược tiếp theo. Kerlin lập tức ném đặc tính phi phàm danh sách 8 nhà cách đấu. Con đường chiến sĩ cho hắn. Cái này trên bản chất đã được xem như là một phần ma dược, nhưng vì để an toàn, tôi đề nghị cậu đi tìm phối phương tương ứng, sưu tập tài liệu phụ trợ chính xác. Ca ngợi sự thần kỳ của ngài. Roy có chút kích động cảm tạ. Phần ma dược đầu tiên của anh ta chính là nuốt sống. Đặc tính phi phàm chiến sĩ trên ý nghĩa nào đó, bởi vì tận thế tới gần, cấp bậc khá thấp cùng vận may không tệ, anh ta không có mất khống chế ngay tại chỗ, thậm chí cũng không xuất hiện vấn đề tâm lý nghiêm trọng. Sau đó, anh ta mới dần dần tiếp xúc những người phi phàm khác, tiếp xúc được với thần bí học chân chính, mới biết hành vi của mình trước đó đến cùng là nguy hiểm đến chừng nào, cũng không dám thử lại lần thứ hai nữa. Đối mặt với sự ca ngợi của Roy, Kerlin nhìn quanh một vòng, cười cười nói. Kế tiếp, mọi người đi theo tôi rời khỏi Beltin, cái này không phải nói nơi này còn nguy hiểm, mà là tôi phải nắm chặt thời gian hoàn thành nguyện vọng của mọi người. Có một nguyện vọng là Roy hy vọng Kerlin có thể trợ giúp bọn họ rời khỏi Beltin, một cái là nguyện vọng Pasha xin Kerlin bảo hộ bọn họ, để bọn họ còn sống rời khỏi Beltin. Tuy trong tình hình trước mắt, hai chuyện này đã không còn ý nghĩa gì, nhưng đối với Kerlin mà nói, không có ý nghĩa cũng phải làm, bởi vì liên quan đến việc hoàn thành nguyện vọng. Mình chính là một cái máy ước nguyện. Vô tình. Kerlin lẩm bẩm một câu, mỉm cười nhìn đám người Billet. Đám người Pasha nhìn thoáng qua lẫn nhau, không dám đưa ra lời dị nghị, cũng giống như trước đó, nắm lấy tay lẫn nhau. Sau đó, Kerlin mang theo bọn họ lữ hành. Đến ngoại ô Beltin. Nguyện vọng ma thuật đã biểu diễn xong, đã đến thời điểm nói một tiếng hẹn gặp lại. Kerlin lập tức lấy mũ xuống, cúi chào, cố gắng để cho bản thân giống như là một ma thuật sư lưu lạc chân chính. Đây là thói quen nhập vai của anh. Pasha thấy thế, bật thốt lên hỏi. Chúng tôi có thể biết tên của ngài không? Kerlin cười nói. Tôi có rất nhiều tên, người khác nhau có cách xưng hô khác nhau với tôi, mọi người có thể gọi tôi là ma thuật sư kỳ tích Melinhem. Ngài Melinhem, ngài là tín đồ của nữ thần đêm tối sao? Roy do dự rồi hỏi. Kerlin nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào, bởi vì anh rất muốn nói từng là vậy, hiện tại thì không phải. Suy xét một chút, anh quyết định nhập vai người hầu quỷ bí. Trước. Lúc này anh thu hồi nụ cười trên mặt, trang trọng nghiêm túc nói. Tôi tín ngưỡng là ngài kẻ khờ, chúa tể quỷ bí, chúa tể vĩ đại phía trên linh giới. Các người nếu muốn tín ngưỡng vị tồn tại vĩ đại này, hoặc hy vọng hiểu biết thêm nhiều hơn, có thể đi tới quần đảo Rostet biển Sonia, truyền giáo sĩ Danit đang giảng đạo ở nơi đó. Hơn nữa, Thành Bạch Ngân khẳng định có toàn bộ phối phương ma dược trước danh sách hai con đường chiến sĩ. Kerlin yên lặng bồi thêm một câu ở trong lòng, nhưng cũng không có nói ra. Roy khẽ gật đầu nói. Tôi lần đầu tiên biết trên thế giới này còn có một tồn tại vĩ đại như vậy, thần kỳ của ngài đã thể hiện hào quang của người. Hắn không trực tiếp đáp lại ngài Melinhem, bởi vì hắn còn rất do dự. Đám người Pasha, Billet và Phil cũng như thế. Kerlin không nói thêm gì nữa, xoay người rời khỏi bốn người phi phàm này, từ một hướng khác vòng trở về Beltin. Anh không quên mục đích của mình khi đến thành phố nhỏ này, hơn nữa tính lập tức tìm một căn phòng, đi lên phía trên sương mù xám, nghiên cứu lá bài kẻ khờ. Quận Giang Hải, trong một tòa thành thị khác, trong thư viện nào đó. Một nhà nghiên cứu luật học trẻ tuổi rút một quyển sách từ trên giá sách ra, đi đến bên bàn cạnh cửa sổ sát đất, ngồi xuống. Trong quá trình tập trung lật xem bộ sách, anh ta phát hiện một tờ giấy nâu vàng kẹp ở bên trong. Đây là cái gì? Nhà nghiên cứu luật học trẻ tuổi này nghi hoặc tự nói, đưa tay rút tờ giấy ra. Trải qua phân biệt, anh ta xác định ngôn ngữ viết trên tờ giấy là tiếng Phây Xác cổ, nội dung có chút hiếm thấy. Ở kỷ thứ tư, có một quyển sách gọi là sách Đồng Thau Trung Xô. Quỷ bí chi chủ, Quy 7, người treo ngược. Audio truyện.org. Chương 25, hai nghi thức. Phía trên sương mù xám, trong cung điện cổ xưa, bóng dáng Cơ Linh hiện ra. Lúc này, trên chiếc ghế dựa cao thuộc về kẻ khờ, đang có một người ngồi bị sương mù xám trắng bao phủ. Khi Cơ Linh trở lại lâu đài khởi nguyên, người này sụp đổ trong nháy mắt, hóa thành một trùng linh hồn trong suốt vạn vẹo, bay đến trên người Cơ Linh, chui vào. Cũng may không, không hai. Chỉ hạn chế không thể để lộ bí mật, không thể trở về, mình và phần trùng linh hồn ở lại giữ lâu đài khởi nguyên này cũng không bị cắt đứt liên hệ, nếu không chúng nó đã mất khống chế biến thành quái vật. Cơ Linh âm thầm cảm khái một câu, ngồi vào vị trí thuộc về kẻ khờ, cầm lấy lá bài kẻ khờ trước đó đã hiến tế lên. Bởi vì lá bài khinh nhờn này đã mở ra, cho nên không cần anh tìm kiếm từ ngữ để giải mã nữa, chỉ cần đưa linh tính vào là có thể nhìn thấy biến hóa tương ứng sinh ra. Lá bài kẻ khờ nhanh chóng biến thành một cuốn sách hư ảo hơi co rút, theo ý niệm của Cơ Linh dẫn dắt, không ngừng lật ra sau, cho đến hai trang cuối cùng. Danh sách 1, người hầu quỷ bí. Đây là thiên sứ phụng dưỡng quỷ bí, bước đầu nắm giữ quyền hành lĩnh vực tương ứng, có thể gọi dây linh thể tồn tại trong vật phẩm nguyên bản lên, có thể mang rất nhiều sự vật thực thể hoặc khái niệm trừu tượng tổ hợp lại cùng một chỗ. Phối phương ma dược. Tài liệu chính, một phần đặc tính phi phàm người hầu quỷ bí. Tài liệu phụ trợ, chính loại đặc sản trong linh giới. Nghi thức tấn thăng, thành lập một thị trấn từ những con rối thuần túy, đồng thời thiết kế quỹ đạo vận mệnh cho từng con rối, để cho chúng tương tác và thúc đẩy lẫn nhau, suy diễn ra một bức tranh sinh hoạt sống động và chân thật, đồng thời tạo ra một khu vực đối ứng trong linh giới. Thị trấn này quy mô càng lớn, con rối càng nhiều, sinh hoạt hàng ngày càng tinh tế, vận mệnh khác nhau càng sinh động và chân thật. Kéo dài càng lâu, hiệu quả nghi thức sẽ càng tốt. Danh sách 0, kẻ khờ. Đây là thần linh chân chính, từ ý nghĩa nào đó mà nói, thần chính là hóa thân của quyền năng đối ứng. Thần am hiểu dùng các loại phương thức lừa gạt vạn vật, thể hiện ra đủ loại kỳ tích không thể tưởng tượng. Phối phương ma dược. Tài liệu chính, tính duy nhất con đường kẻ khờ, đặc tính phi phàm của bản thân và hai phần người hầu quỷ bí. Tài liệu phụ trợ. Nắm trong tay ít nhất một phần tư sương mù lịch sử. Nghi thức tấn thăng, lừa gạt thời gian, lịch sử hoặc là vận mệnh một lần. Đọc xong, chân mày Cơ Linh dần cau lại, trong lòng lẩm bẩm không tiếng động. So với nghi thức tấn thăng người hầu quỷ bí, kẻ khờ thật sự là quá mức trừu tượng. Làm thế nào mới có thể tính là lừa gạt thời gian, lịch sử hoặc là vận mệnh? Rồi làm thế nào để chắc rằng có thành công hay không? Nắm giữ ít nhất một phần tư sương mù lịch sử, với mình mà nói coi như đơn giản, một mặt mình hiểu biết bí ẩn cổ đại cũng đủ nhiều, thắp sáng mảnh vỡ lịch sử không ít, một mặt khác, mình có thể thông qua lâu đài khởi nguyên trực tiếp gây ảnh hưởng đối với sương mù lịch sử. Trước mắt không suy xét đến vấn đề trở thành kẻ khờ, trọng tâm trước mắt là người hầu quỷ bí, đường là phải đi từng bước tới, đương nhiên, người may mắn nào đó thì có thể trực tiếp bay. Chính loại đặc sản linh giới tìm rất dễ, cho dù là nhờ tiểu thư tính sứ hỗ trợ hay là thỉnh giáo bảy luồng sáng, thì đều không thành vấn đề. Cái nghi thức tấn thăng kia gần sát với hoàn cảnh xung quanh Yaratung, tổ tiên gia tộc Antiguans, lại ăn khớp với câu nói có liên hệ chặt chẽ với linh giới của bảy luồng sáng, có thể phán đoán bước đầu là thật. Nghĩ đến đây, Cơ Linh lấy con lắc thạch anh quấn quanh cổ tay trái xuống, dùng phương thức bói toán xác nhận tính chân thật của phối phương ma dược người hầu quỷ bí. Điều này không phải anh không tin đại đế Rosel, mà là trước khi vị đồng hương này chế tác lá bài khinh nhờn. Hẳn cũng đã bị ngài cửa ảnh hưởng, đi lên mặt trăng, gặp mẫu thần đọa lạc ô nhiễm và ăn mòn, và bị vặn vẹo ký ức tương ứng. Nguyên nhân vì thế, Rosel ở giai đoạn cuối có chôn một chút cạm bẫy ở những vị trí quan trọng trong lá bài khinh nhờn. Hay không là chuyện hoàn toàn có khả năng xảy ra. Ở phương diện này, Cơ Linh luôn luôn cẩn thận. Nói đến bản thể của mặt trăng nguyên thủy, vị cựu nhật mạnh nhất, mẫu thần đọa lạc kia, từ danh hiệu mà xem ra, đại đế sẽ không bất tri bất giác mà bị làm nhục chứ. Ở trên mặt trăng, có lẽ còn có rất nhiều anh chị em đang sinh sống mà Bernadette chưa từng thấy qua, đương nhiên, không nhất định sẽ phân chia giới tính. Con rối mà nghi thức người hầu quỷ bí cần có thể thu hoạch từ vùng đất bị thần bỏ rơi, nơi đó có rất nhiều quái vật cũng là một ưu điểm, hơn nữa mình trước đây cũng tích góp được không ít. Cơ Linh trong khi để suy nghĩ phát tán, quay đầu nhìn về một phía khác của cung điện cổ xưa. Để cho sương mù xám trắng bên cạnh khu vực đống đồ linh tinh tiêu tán một chút. Theo sương mù lui dần, nơi đó lộ ra một loạt ghế ngồi màu nâu nhạt, trên mỗi một cái ghế đều có một bóng người đang ngồi. Trong những bóng người này có cự nhân mặc khôi giáp toàn thân màu bạc, có nhân loại mặc quần áo sợi đây, ngũ quan dị dạng, có khối máu thịt lớn mọc đầy những con mắt. Bọn họ yên tĩnh ngồi ở đó, ánh mắt dại ra mà lạnh nhạt nhìn chăm chú về phía bàn dài loang lỗ, từng nhóm, từng hàng thẳng tắp. Đây đều là những con rối mà Cơ Linh sưu tập được ở vùng đất bị thần bỏ rơi, mỗi lần cần dời đi, khi không tiện mang theo bên người nhiều, anh sẽ hiến tế một nhóm lên phía trên sương mù xám. Đương nhiên, cái này không liên quan đến ý thức bảo vệ môi trường, mà là do đã gặp được cảnh tượng Yaratung bày ra ở trấn nhỏ sương mù, khiến trực giác của Cơ Linh cho rằng nghi thức nào đó sau này đại khái sẽ cần đến rất nhiều con rối, cho nên, ở phương diện này anh vẫn rất tiết kiệm. Về phần vì sao không mang những con rối này treo lên, mà chỉ để cho chúng ngồi như trong kịch trường được thể hiện ra, bản thân đảm nhiệm là người xem, bởi Cơ Linh cảm thấy hành vi này của tổ tiên gia tộc Antigons và Yaratung có chút biến thái. Anh từng thử bắt chước, mục đích là vì để nhập vai, hiện tại đã không cần. Nhưng dạng thành thị con rối này nên sinh ra tin tức đối ứng với linh giới như thế nào? Linh giới là thể tập hợp của các tin tức từ quá khứ, hiện tại đến tương lai, nhưng không trực tiếp bao hàm loại sự vật giả dối này. Thông qua nhận thức của người khác để sinh ra. Hành vi, lời nói của mỗi một sinh linh đều sẽ lấy hình thức trừu tượng phản ánh đến linh giới, trở thành nguồn suối bói toán, sau khi hành vi nào đó, lời nói nào đó, ý niệm mãnh liệt nào đó của chúng đều rõ ràng cấu tạo ra một tòa thành thị con rối, vậy hình chiếu linh giới của tòa thành thị này sẽ xuất hiện tồn tại chân thật. Bên trong cái này bao hàm tác động qua lại liên quan đến huyền bí tầng cấp sâu của linh giới. Kalin có chút suy nghĩ đóng lại lá bài kẻ khờ, cầm nó thưởng thức ở trong tay. Bởi vì đã đạt tới cấp thiên sứ, anh có nhận thức nhất định đối với việc chế tác lá bài khinh nhờn. Lúc đó Rosel không chỉ có thể hấp thu sức mạnh từ trong tri thức, mà còn có thể mang sức mạnh trên ý nghĩa thực chất trao cho tri thức trừu tượng. Về phần vị đại đế này dùng tài liệu gì để chế tác, làm thế nào để phản bói toán và phản lời tiên đoán đến cấp thần linh, Kalin trước mắt còn chưa thể biết rõ. Lại suy nghĩ một hồi, Kalin thử thăm dò dung hòa lá bài kẻ khờ vào trong cơ thể. Trạng thái của anh lập tức có biến hóa, bên ngoài thân có thêm tầng quần áo năm màu, trên đầu xuất hiện đồ trang sức cực kỳ hoa lệ, khí chất rõ ràng cực kỳ sâu thẳm khủng bố, lại tự mang vài phần cảm giác buồn cười, trêu tức, hoang đường, hiện ra một loại trạng thái mâu thuẫn quỷ dị. Lâu đài khởi nguyên. Thêm vào làm cho cả không gian đang nhẹ nhàng lay động hẳn lên, tựa như muốn quỳ lạy dưới chân vị thần khó có thể miêu tả cụ thể này. Cấp bậc được đề cao một chút, những cái khác không có biến hóa gì quá thực chất, dù sao mình đã là chủ nhân của lâu đài khởi nguyên, cái này giống như là thêm một món thời trang có thể phô trương khí chất vậy. Cơ Linh lắc lắc đầu, tự dẻo hai câu. Cùng lúc đó, trên người anh có từng trùng linh hồn. Trong suốt vạn vẹo đi ra, tập hợp với nhau thành một bóng người giống anh như đúc. Sau khi phân hóa ra bản thân, luôn luôn có thể hưởng ứng cầu nguyện, Cơ Linh trở lại thế giới hiện thực. Bước chậm trong thành phố Beltin, lấy phương thức nguyện vọng trị liệu thương tích cho mọi người, đồng thời từ trong miệng bọn họ biết được một mặt nào đó của chiến tranh. Tức chó! Danis sau khi nghe được thuyền viên báo cáo, nhịn không được mắng một tiếng, bọn họ thế mà ăn cả dầu cá voi. Các người sao lại không ngăn cản? Thời điểm đi ngang qua quần đảo Gagat, Danis và nhóm thuyền viên mua một đống dầu cá voi còn chưa chế biến, chuẩn bị mang về Bayam bán lại với giá cao, ai mà ngờ, lại bị nhóm nửa cự nhân. Thành Bạch Ngân ăn vụng một phần. Tên thuyền viên kia nhìn thần sứ, nhỏ giọng nói. Bọn họ căn bản nghe không hiểu chúng tôi nói cái gì, chúng tôi cũng nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì, chỉ có tên vóc dáng thấp nhất kia là có thể trao đổi, nhưng cũng không phải bất cứ lúc nào cũng có thể tìm được hắn, hắn luôn đi chỗ mặt trời có thể chiếu đến để minh tưởng, mỗi lần đều sẽ thay đổi vị trí mới. Danis theo bản năng cười nhạo một tiếng. Đây là kết quả của việc thất học. Các người nếu có thể nắm giữ tiếng phây sát cổ, tiếng cự nhân, tiếng tinh linh vân vân các loại ngôn ngữ giống như tôi, thì sẽ không có chuyện như vậy xảy ra. Đương nhiên, loại thiên phú ngôn ngữ này có liên quan đến chỉ số thông minh, các người cũng không cần quá miễn cưỡng. Tên thuyền viên kia cẩn thận nhìn Danis. Ngài thần sứ, phần bọn họ ăn là phần dầu cá voi mà ngài mua. Tức chó! Danis phản ứng nhanh hơn so với suy nghĩ xong về phía khoang thuyền. Sau một hồi qua lại, Danis thu được một phần đặc tính phi phàm danh sách 8 làm bồi thường, cũng không biết là mình buôn bán lời, hay là thiệt, dù sao chất dịch dơ bẩn của quái vật còn lưu lại trên phần đặc tính kia làm cho hắn có chút ghê tởm muốn ói. Đợi cho con thuyền quay trở lại vẻ bình tĩnh, Thành khẳng khái. Bayam đã gần ở trước mắt tiểu đội dò đường thành Bạch Ngân. Derrick dẫn đám người Liavang và Canric lên bong tàu, nhìn ra xa về phía mục tiêu của chuyến lữ hành. Này! Tuy bọn họ đã đi qua không ít cảng, nhưng vẫn không được cho phép rời thuyền, chỉ có thể nhìn ở xa xa, hiện tại rốt cuộc là lần đầu đặt chân xuống lục địa bên ngoài. Cho dù là như vậy, bọn họ vài lần trước đó từ xa xa đã thấy được số lượng lớn người, rất nhiều căn nhà và khốn đốn đau đớn cũng không thể che giấu được tinh thần phấn chấn, vẫn làm cho bọn họ càng thêm hướng tới sinh hoạt ở thế giới ánh sáng. Đương nhiên, bọn họ đã quen với bóng tối và tia chớp vẫn cần không ít thời gian mới có thể thích ứng được với mặt trời bên ngoài, nếu không phải bọn họ đều là người phi phàm, thậm chí có khả năng xuất hiện tổn thương vĩnh viễn ở mắt. Nhìn bến tàu đi tới đi lui rất nhiều người, nhìn khinh khí cầu di chuyển ở trên trời cao và những chiếc thuyền xung quanh, nghe thanh âm ồn ào bản thân miễn cưỡng có thể hiểu, nhưng vẫn không đủ quen thuộc, nghĩ đến đây chính là nơi định cư sau này của thành Bạch Ngân, Derrick đột nhiên có chút khẩn trương không thể tránh khỏi. Trong khi ánh mắt cậu đảo qua, đột nhiên thấy trên hải đăng bờ biển có một bóng người đàn ông đang đứng ở đó, anh ta mặc trường bào theo phù hiệu gió bão, tóc lam sậm gần đen, giống như một đám tảo biển cuốn thành, khuôn mặt đường cong thô ráp mà khắc sâu. Trong tầm mắt giao nhau, Derrick chợt trở nên bình tĩnh, không hề thấp thỏm nữa. Quỷ bí chi chủ, quy 7, người treo ngược. Audio truyện chấm org. Chương 26, mới vào Bayam. Sau khi con thuyền cỡ lớn thuộc về quân phản kháng cập bến, đám người thành Bạch Ngân đều thay sang áo cổ tròn, khoác jacket màu nâu, quần rộng, đội mũ lưỡi trai đi theo ngài thần sứ Danis xuống thuyền, chuẩn bị thông qua bến tàu, tiến vào thành khẳng khái. Bayam, số quần áo này đều đã được chuẩn bị từ trước. Mặc như vậy mất tự nhiên quá, không thích hợp để chiến đấu. Liavang đi một lúc, hoạt động chân tay, nhỏ giọng nói với trưởng lão Derrick. Derrick khẽ gật đầu nói. Nhưng như vậy dễ che giấu thân phận hơn, không quá bắt mắt, trở thành sự chú ý của người khác. Phân tích của Derrick không có vấn đề gì, dù sao hiện giờ họ là người từ ngoài đến, hơn nữa chỉ có 21 người, có thể gắng không khiến người khác chú ý thì gắng sức không để chú ý, nhưng dường như cậu đã quên đi chi tiết quan trọng nhất. Nhưng họ đều đang nhìn chúng ta. Candice nhanh chóng nhìn quanh một vòng, nhỏ giọng nói. Các công nhân hoặc cởi trần hoặc mặc quần áo đơn giản và các lữ khách qua lại ăn mặc khác nhau trên bến tàu đều đang hướng ánh mắt về bên này. Cao quá! Một cư dân Bayam tóc xoăn, màu da đồng cổ không nhịn được cảm khái một câu. Chiều cao của ông ta chỉ khoảng 1m6, đây là chiều cao phổ biến của đàn ông bình thường trong thời đại thực dân hiện giờ, mà mọi người ở thành Bạch Ngân, ngoại trừ Derrick cao 2m, thì còn lại đều đã ngoài 2m khối, cao nhất là hơn 2m5. Người nửa cự nhân. Cứ như vậy đi lại trên bến tàu, lẫn vào giữa đám người, bất kể mặc cái gì cũng đều bắt mắt. Người phây xác. Một người loen cầm gậy ba tông, mặc âu phục, đội mũ dạ nghiêng đầu nói với bạn, buôn bán nô lệ lại bắt đầu rồi sao? Anh ta cho rằng đội ngũ của thành Bạch Ngân là những tù binh phây xác mà chính phủ Rostep mua lại từ tay vương quốc loen. Dù sao, trên thế giới này, người có chiều cao như thế, lại không chỉ một hai người. Anh ta chỉ có thể nghĩ đến đám người giả mang hậu duệ của cự nhân đến từ phây xác. Bạn của anh ta lắc đầu, hơi nhíu mày nói. Không giống, phần lớn người phây xác đều có mắt lam nhạt, hơn nữa cho dù là người phây xác, người cao quá 2 mét cũng rất ít, trừ phi đám người này đều là tù binh quý tộc hoặc là tướng tá. Ở phây xác, tuy không có văn bản quy định rõ ràng, nhưng trong các ngành nghề, nhất là trong quân đội, đều tồn tại hiện tượng dùng chiều cao làm tiêu chuẩn. Đương nhiên, đây không phải là điều kiện duy nhất, còn có thể tổng hợp các nhân tố như gia thế, tước vị, chức vụ. Căn cứ vào phong tục. Này, nhóm hậu duệ quý tộc phây xác, nhóm cấp cao trong quân đội, chiều cao phổ biến đều trên 2 mét. Thật ra đây chỉ là hiện tượng bề ngoài, về bản chất là do đặc tính phi phàm ảnh hưởng. Để có thể trở thành lãnh đạo cấp cao trong quân đội phây xác, hoặc là phải xuất thân từ quý tộc, hoặc là ít nhất đạt được cấp bậc danh sách 5, mà người phi phàm con đường chiến sĩ. Cũng chính là con đường cự nhân sau khi bị ma dược lần lượt ảnh hưởng, chiều cao chắc chắn sẽ đạt tiêu chuẩn. Người lựa chọn con đường tư tế đỏ cũng sẽ tăng chiều cao nhất định, chỉ là giai đoạn trước không rõ ràng như cự nhân, cộng các khả năng này lại thì cũng chỉ tăng lên vài phân, chỉ khi trở thành bán thần mới có biến đổi về chất. Đối với hậu duệ quý tộc mà nói, các tổ tiên hoặc ít hoặc nhiều đều là cự nhân. Hoặc từng kết hôn với cự nhân, bất kể họ có di truyền đặc tính phi phàm hay không thì gen tương ứng cũng đã được tích lũy qua các đời. Chắc chắn cũng sẽ khiến họ có chiều cao bình thường quá 2 mét. Trong đó, gia tộc đến giờ vẫn còn nắm giữ một phần phối phương ma dược con đường cự nhân. Có được sự kế thừa nhất định này, các hậu duệ cũng sẽ có tình trạng như người của thành Bạch Ngân. Hoàng gia nắm giữ con đường tư tế đỏ. Còn thông qua kết hôn để giữ chiều cao cho đời sau. Đám người thành Bạch Ngân bị nhiều cặp mắt dò mó càng thêm thấp thỏm, hệt như quay về mảnh đất bị nguyền rủa, đang đi lại trong bóng đêm thâm trầm, bị những con quái vật nhìn chằm chằm. Derek lại rất thản nhiên ung dung, cậu còn nhìn quanh, nói với các thành viên tiểu đội thăm dò. Họ không có ác ý. Sau khi xác định ngài người treo ngược đang ở thành phố này, hơn nữa còn biết mình đã đến, Derek không còn cảm thấy lạc lõng hay cô đơn nữa. Điều này không có nghĩa là cậu không tín nhiệm sứ giả mà ngài kể khờ. Chỉ định, mà cậu cho rằng trong cuộc sống hàng ngày cố gắng hết sức không làm phiền đến thần linh, phiền toái của bản thân mình tự giải quyết được thì tốt nhất là tự giải quyết. Mà về phương diện tự giải quyết, Derek dù sao cũng không quen thuộc lắm với bên ngoài, không nắm chắc lắm. Lúc này, một người địa phương có kinh nghiệm phong phú, trí tuệ hơn người, suy nghĩ thâm sâu, đáng tin cậy chắc chắn là sự giúp đỡ tốt nhất. Đương nhiên, Derek cũng biết ngài người treo ngược. Hẳn là không tiếp xúc với mình ở bên ngoài, bởi vì đối phương thuộc về thế lực khác, không phải là tín đồ của Hải Thần, một khi quá nhiệt tình với chuyện của thành Bạch Ngân, thì chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Nhưng, luôn tìm được lý do chính đáng và cơ hội thích hợp để gặp mặt. Derek đầy mong chờ, nghĩ. Trong lúc suy nghĩ, cậu và các thành viên khác của tiểu đội thăm dò thành Bạch Ngân đi theo Danis ra khỏi bến tàu, lên đường lớn. Tầm nhìn của họ chợt trống trải, nhìn thấy nhiều người hơn vừa rồi, nghe được đủ loại tiếng động. Đối với người của thành Bạch Ngân mà nói, cảnh tượng này còn náo nhiệt hơn cả tế lễ mùa thu hoạch. Long trọng nhất ở quê nhà, liếc mắt một cái là nhìn thấy vô số người mặc đủ loại quần áo hình dáng kỳ lạ, đặc sắc, họ hoặc vội vàng, hoặc nhà nhã bước đi, hoặc ôm thứ quả rất lớn, dùng một ống hút hút thứ chất lỏng bên trong, hoặc cầm bánh nướng ngon lành giống thứ ở trên thuyền, thỉnh thoảng lại cắn một miếng. Ngoài những điều đó, động vật loài ngựa kéo thùng xe, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng chuông len keng, những thứ bằng kim loại chạy cực nhanh, trên đường tràn ngập đủ loại mùi hương, đều khiến đám người thành Bạch Ngân có cảm giác bước sang một thế giới khác. Với họ mà nói, đây quả thực là một thế giới khác. Tuy họ hơi sợ hãi, hơi thấp thỏm, không thích ứng lắm với cảnh tượng này, nhưng mỗi người đều cảm nhận được rõ ràng sức sống bừng bừng chất chứa trong khung cảnh này. Giống như ánh mặt trời trong tâm khảm đã giao hòa với mặt trời chói chang giữa không trung. Đây là nơi mà chúng ta sẽ sống, chiến đấu và phát triển trong tương lai sao? Đám người Derek, Lia Vang, Candice theo bản năng đều nảy ra cùng một suy nghĩ, có chút bất an nhưng không hề bài xích. Danis hài lòng nhìn đám người này phải ngây ra trước cảnh tượng phồn hoa của Bayam, trong lòng thầm nói. Đây mới chỉ là Bayam thôi, nếu đến Trier, Bắc Lung, mấy người sẽ không cúi lạy hôn mặt đất đấy chứ. Vị hải tặc nổi tiếng thế giới này kiềm chế sự bốc đồng muốn chế giễu của mình. Bởi vì hiện giờ hắn đang là sứ giả của ngài kẻ khờ. Không thể làm hỏng hình tượng thần linh. Sau khi đi cùng một số thuyền viên dẫn đám người thành Bạch Ngân đến một khách sạn cũng coi như là xa hoa, Danis vừa bảo các thuyền viên vào trong làm thủ tục, vừa dùng tiếng cự nhân lưu loát của mình nói với những vị khách này. Trời sắp tối rồi, ở lại đây một đêm trước, ngày mai lại lên đường. Chỗ để các anh xây dựng thành phố đã được bố trí xong rồi, ở bên kia của cánh rừng, có một cảng thiên nhiên. Có mấy con đường thông tới Bayam, à, là thành phố này. Sau đó, chúng tôi sẽ phát triển lực lượng nòng cốt, xây dựng đường sắt thông đến chỗ các anh. Đường sắt. Lúc học bù ở trên hội Taro, Derek đã biết thứ này có nghĩa là gì, cậu cảm kích gật đầu, trong lòng lại một lần nữa ca ngợi ngài kẻ khờ. Danis tiếp tục nói. Lúc trước chúng tôi đã san bằng khu vực đó giúp các anh, và để lại không gian cho các công trình cơ sở như hệ thống ống dẫn cung cấp nước sạch. Ống dẫn khí thang, đợi đến khi các anh bắt đầu xây dựng nhà cửa, thì chúng tôi sẽ phái một đội ngũ tới đây giúp xử lý chuyện này. Với cả, vật liệu về kiến trúc tương ứng, lều trại tạm thời đều đã chuẩn bị xong cho các anh rồi, cảm ơn ngài kẻ khờ đi. À, nơi này cũng có giáo hội bảo táp giúp đỡ, bằng không chúng ta cũng không mua được nhiều đồ như vậy, nhưng họ chủ yếu là để kiếm thêm một ít kinh phí bên ngoài. Chính phủ mới của Rockstead vừa thành lập chưa được bao lâu, các mối liên hệ với bên ngoài chưa được thông suốt. Mà điều khiến họ bất ngờ là giáo hội bảo táp lại chủ động trợ giúp các vấn đề liên quan đến thành Bạch Ngân. Ống dẫn nước sạch. Ống dẫn khí thang. Derek dần nghe không hiểu, nhưng vẫn bày ra vẻ mặt như đang suy ngẫm. Danis mấy lần thiếu chút nữa buộc miệng nói ra từ cứt chó. Không nhiều lời thêm nữa, chuyển sang giới thiệu khách sạn này. Đây là một khách sạn mà người phê xác đến Bayam rất thích ở lại, tuy chiều cao đối với các anh vẫn còn hơi thấp, nhưng ít nhất không khiến các anh đụng đầu vào trần nhà. Nói tới đây, Danis mỉm cười. Cuối đường rẽ phải chính là rạp chiếu đỏ. Hắn để lộ ra nụ cười mà mọi đàn ông đều hiểu. Nhưng mà đám người Thành Bạch Ngân hoàn toàn không hiểu gì. Thật là, đại đế từng nói nghề nghiệp cổ xưa nhất của nhân loại chính là bán đứng thân thể mình, không ngờ họ lại không biết mình đang nói gì. Khóe miệng Danis giật giật, bỏ qua đề tài này. Đợi đến khi đám phó nhì phó ba giúp dọn vào ở, hắn mới dẫn đám người Thành Bạch Ngân lên tầng 2, chia phòng. Xong việc, hắn lấy ra một xấp thẻ đã viết xong, chia cho các thành viên tiểu đội thăm dò Thành Bạch Ngân ngoài Derrick. Trên mỗi tấm thẻ đều có viết một vài văn tự bản địa tương ứng với tiếng cự nhân, các anh cần phục vụ gì hoặc cần đồ ăn gì thì cứ kéo chung ở đây, để người phục vụ đi lên, đưa thẻ cho họ xem, đương nhiên, họ chưa chắc xem đã hiểu, nhưng chắc chắn sẽ tìm người đọc hiểu đến giúp đỡ. Đây là một cách đơn giản dễ hiểu, đám người Thành Bạch Ngân dễ dàng biết cách sử dụng những tấm thẻ này, và âm thầm cảm thấy kích động khi sắp bước đầu trao đổi với người ở đây. Tiếp theo, Danis làm mẫu cho họ cách mở vòi nước uống, làm thế nào sử dụng bồn cầu, làm thế nào thắp sáng đèn tường khí gas, đám người Derrick, Liavan và Candice có ảo giác đang tiến vào thần quốc. Chỉ vặn vòi là có nước, chỉ ấn một cái là dội sạch bồn cầu, không để lại dấu vết gì, chỉ đốt lên là khiến đèn sáng mãi. Đây là những thứ mà trước kia họ không tưởng tượng ra được. Mà những thứ này sẽ tạo thành cuộc sống mới cho họ. Đến khi đám người Thành Bạch Ngân bước đầu thích ứng với khách sạn, sắc trời đã tối om, đêm tối bắt đầu thống trị thành phố này. Tuy đám người Derrick đã sớm xác định đêm tối bên ngoài không có quái vật đột kích, nhưng theo bản năng vẫn thấy sợ hãi, thế là họ hoặc tự phát sáng, hoặc đốt đèn tường khí gas. Đúng lúc này, họ thấy trên ngã tư đường bên ngoài cửa sổ, trong những căn nhà san sát ở xa xa, những ngọn đèn khí ga lần lượt được thắp sáng, xua tan đi bóng tối ở mọi nơi. Những ngọn đèn hoặc sáng rực rỡ hoặc mờ nhạt này phản chiếu vào trong mắt đám người Thành Bạch Ngân, giống như ngân hà ban đêm rơi xuống mặt đất vậy. Quỷ bí chi chủ, quy 7, người treo ngược. Audio truyện chấm org. Chương 27, bức tranh ác ma. Cảng Crick, trong một nhà kho đang được xây dựng lại. Cứ cách vài hôm, Pho sẽ đến gặp thầy của mình một lần. Dorian Ray Abraham. Em đã chuẩn bị xong chưa? Dorian trầm giọng dò hỏi. Trong lần gặp trước, ông đã nói yêu cầu về nghi thức pháp sư bí mật. Danh sách 4 con đường người học việc cho Pho biết, để cô chuẩn bị trước. Cũng tạm ổn rồi. Chắc là thỏa mãn yêu cầu rồi. Pho không tự tin lắm, đáp lại. Nghi thức tấn thăng pháp bí mật. Khá đơn giản, nhưng đơn giản là từ trái nghĩa của phức tạp. Chứ không phải là một phía khác của khó khăn, với Pho mà nói, cô hy vọng đổi thành cái khác hơn. Yêu cầu của nghi thức kia là người tấn thăng phải phong ấn một sinh vật cấp bán thần có địch ý rõ ràng, càng không mượn nhờ ngoại lực thì hiệu quả nghi thức càng tốt, về phần địa vị của mục tiêu, chỉ cần không kém bán thần thì đều được, không ảnh hưởng thực chất đến nghi thức. Nghe câu trả lời của học sinh, Dorian gật đầu nói. Tạm ổn là được rồi, nghi thức kia đối với người phi phàm danh sách 5 chỉ dựa vào bản thân mà nói thì thật sự rất khó khăn. Chắc chắn phải tìm kiếm sự trợ giúp thích hợp, nhưng bản thân cũng phải nắm chắc ở một mức độ nào đó, không thể vượt qua giới hạn tương ứng, nếu không nghi thức chắc chắn sẽ thất bại. Lúc trước ông đưa ra đề nghị với Pho là chỉ mượn một món vật phong ấn cấp 1, ngay cả cấp bậc thánh giả tốt nhất cũng đừng mời. Pho hơi ấp úng nói. Em chỉ định xin một nguyện vọng với ngài. Kẻ khờ, nguyện vọng tăng xác suất thành công tấn thăng sau khi ăn ma dược, gần giống nhận được vận may khi ăn ma dược. Chứ không phải là phù hộ khi phong ấn sinh vật cấp bán thần kia. Ngoài ra, chỉ sử dụng bức tranh mà thầy nhắc tới. Bức tranh kia không phải là vật phong ấn cấp không bức họa của thần, mà là một món vật phong ấn cấp 1 thuộc gia tộc Abraham, có tên bức tranh ác ma. Ở kỷ thứ 4, trong niên đại gia tộc Abraham còn khá nhiều thành viên tấn thăng pháp sư bí mật. Danh sách 4, họ đã tạo ra bức tranh đó, dùng nó để phong ấn sinh vật cấp bán thần tương ứng. Nhưng sau khi bị hội cực quan tập kích, thất lạc khá nhiều tư liệu, Dorian Gray cũng không rõ bức tranh ác ma. Rốt cuộc còn phong ấn được bao nhiêu sinh vật khủng bố, chỉ có thể khẳng định là vẫn phong ấn được, hơn nữa không chỉ một sinh vật. Ông vốn tính phóng thích ra một sinh vật cấp bán thần đã hoàn toàn phát điên, chỉ hành động bằng bản năng trong bức tranh ác ma. Là mục tiêu cho nghi thức của học sinh, làm thế dễ hơn rất nhiều so với việc đối phó với một thánh giá có lý trí có trí tuệ, hơn nữa hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của nghi thức, nhưng ông không ngờ Pho lại định mượn luôn cả bức tranh ác ma. Dorian nhíu mày nhắc nhở. Bản thân. Bức tranh ác ma chỉ có hiệu quả phong ấn và giam giữ, không có năng lực chủ động ảnh hưởng đến mục tiêu, nói cách khác, em phải tự mình nhét một sinh vật cấp bán thần vào trong bức tranh ác ma. Pho gật đầu, tỏ vẻ mình đã biết về điểm ấy. Thầy ơi, thầy từng nói năng lực. Ghi lại của bản thân không tính là trợ giúp từ bên ngoài. Đúng vậy. Dorian Gray đưa ra đáp án rất xác định. Nếu năng lực ghi lại của bản thân được tính là trợ giúp từ bên ngoài thì gần như không có một nhà lữ hành nào có thể tấn thăng được, dù sao ghi lại cũng là năng lực mấu chốt nhất của cấp bậc trước bán thần con đường người học Việt, một khi nó bị hủy bỏ thì Pho gần như chỉ còn lại năng lực liên quan đến chạy trốn, rất khó làm gì được kẻ địch. Theo lý thuyết là thế, nhưng em cũng chỉ có thể ghi lại cùng lắm là 4-5 loại năng lực ở cấp bậc bán thần. Dorian nói với vẻ không yên tâm lắm. Ông còn chưa dứt lời, đã nghĩ tới ngài kẻ khờ. Và bề tôi của ngài ấy, cũng thấy hơi yên lòng chút. Nếu phối hợp tốt thì không phải không có khả năng thành công, chỉ là sinh vật điên cuồng dựa vào bản năng. Pho đang thuyết phục thầy, cũng đang thuyết phục mình. Dorian khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa, sau đó triệu hồi sinh vật khế ước của mình ra, mang mút yêu thích âm nhạc, lấy tài liệu chính, tài liệu phụ trợ của pháp sư bí mật. Điều phối ngay một lọ ma dược cho học sinh của mình. Nếu không thể hoàn thành phong ấn thì đừng cố ăn ma dược, cho dù ma dược và bình thủy tinh hòa trộn vào nhau biến thành vật phong ấn thì cũng có thể khẩn cầu ngài. Kẻ khờ tái hiện nó thành đặc tính phi phàm. Dorian vẫn còn chút lo lắng, dặn dò thêm một câu, sau đó đưa ma dược cho Pho. Ma dược đựng trong bình thủy tinh kia lấp lánh ánh sao, giống như thu cả dải ngân hà trên trời cao vào trong đó. Vâng. Pho gật đầu, tỏ vẻ mình chắc chắn sẽ không lo lắng đến chuyện lãng phí ma dược. Cô đã lên kế hoạch đầy đủ rồi, đó là một khi sinh vật cấp bán thần được thả ra không thể bị phong ấn, thì mình sẽ lập tức lữ hành. Rời đi, khẩn cầu ngài kẻ khờ, mời ngài ấy đến giải quyết. Dorian lấy ra một bức tranh trong rương hành lý, bên trên có những hình vẽ khá trừu tượng, khiến người ta không hiểu nổi, nhìn chúng hồi lâu sẽ khiến người ta choáng váng đầu óc, tinh thần suy sụp. Đây là bức tranh ác ma. Đã phong ấn không biết bao nhiêu sinh vật khủng bố. Nếu em có thể tấn thăng thành công, thầy chỉ có một yêu cầu. Dorian cầm bức tranh ác ma, nghiêm túc nói với Pho, đó là vào thời điểm trăng tròn, hãy nghe xem ngài cửa rốt cuộc đang nói cái gì, hỏi ngài ấy một câu sao lại làm vậy. Thành viên của gia tộc Abraham đến giờ vẫn chưa thể hoàn toàn chấp nhận chuyện lời nguyền rủa mà bản thân phải gánh lại xuất phát từ tổ tiên của gia tộc, cảm thấy ngài cửa. Có lẽ không rõ việc cầu cứu của mình đã gây ra hậu quả thế nào. Họ khao khát được biết toàn bộ sự thật. Vâng. Pho không hề do dự đồng ý ngay với lời nhờ vả của thầy. Tiếp đó, cô cầm lấy bức tranh ác ma. Lữ hành rời khỏi cảng Crete, đi tới một sa mạc mênh mông không người. Làm vậy, cho dù nghi thức xảy ra bất trắc, cô cũng có đủ thời gian để giải quyết, không ảnh hưởng đến người khác. Sau khi kiểm tra hoàn cảnh xung quanh và sự chuẩn bị của mình, Pho cắm bức tranh ác ma. Xuống đất. Cô đang hai bàn tay lại, cúi đầu cầu nguyện ngài kẻ khờ. Hy vọng sau khi ăn ma dược, xác suất tấn thăng thành công sẽ tăng lên. Gần như không phải chờ đợi, cô vừa nhìn thấy sương mù xám trắng hư ảo là biết ngài kẻ khờ. Đã đáp lại. Vài giây sau, Pho rốt cuộc chiến thắng bản thân, lấy ra bột thảo dược đã điều chế từ trước, rắc chúng vào bức tranh ác ma. Sau đó, cô cùng tiếng cự nhân niệm chú văn giải phong ấn. Đây là chú văn một lần chỉ thả ra một sinh vật. Vào lúc bột thảo dược được tung ra rơi hết xuống bức tranh, nó lấy một điểm làm trung tâm, lập tức xoay tròn cực nhanh. Trong lúc xoay tròn, mặt ngoài bức tranh trở nên hư ảo, giống như đang sinh ra một cơn lốc xoáy sâu thẳm. Đột nhiên, trong lốc xoáy, kia thò ra một bàn tay màu xanh đen, có nhiều dấu vết hư thối. Nó từ trong bức tranh thò ra ngoài. Cả người Pho ớn lạnh. Giống như rơi xuống vết băng nứt trên mặt hồ. Điều này khiến đầu óc cô tỉnh táo nhưng dường như cũng mất đi cảm ứng với cơ thể, cho dù muốn động đậy tay chân thế nào cũng không được. Trong chớp mắt ấy, Pho dường như quay về trạng thái ngày ngủ đêm viết sách, thời điểm đó cô thường xuyên cảm thấy mình dường như đã tỉnh nhưng không thể nhúc nhích, hệt như bị một sinh vật vô hình đè chặt xuống. Tuy sinh vật khủng bố trong bức tranh ác ma, khi còn chưa hoàn toàn thoát khỏi phong ấn, nhưng chỉ dựa vào ảnh hưởng của thần tính đối với bên ngoài, đã khiến Pho mất đi phần lớn sức phản kháng, Đến khi nó hoàn toàn thoát khỏi bức tranh, Pho thậm chí có thể mất khống chế vì nhìn thẳng vào nó. Chênh lệch giữa hai cấp bậc lớn đến mức khó mà tưởng tượng. Ý thức của Pho dần trở nên mơ hồ, luôn cảm thấy mình đã tỉnh táo, giơ tay lên, bước chân ra, nhưng nghĩ lại lại phát hiện đó chỉ là ảo tưởng của bản thân, mà cơ thể cô ngày càng lạnh lẽo, cảm giác bị sinh vật vô hình đè nặng lên càng rõ ràng. May là cô có rất nhiều bán thần cung cấp thông tin cho cô, để cho cô kịp thời nhắm hai mắt lại, không nhìn vào bức tranh ác ma. Nữa, nếu không hậu quả không lường được. Sử dụng kỹ năng minh tưởng, giữ sự tỉnh táo nhất định, Pho đếm ngược thời gian trong lòng. Căn cứ vào lời nhắc nhở của ngài thế giới. Cô biết sinh vật khủng bố kia để hoàn toàn thoát khỏi bức tranh ác ma cần 5 giây. 4. 3. 2. Khi còn kém 1 giây, trong mắt Pho chợt hiện lên một quyển sáng hư ảo, nó nhanh chóng lật ra, ngừng lại một tờ trong đó. 1. Pho vừa đếm ngược xong, lập tức mở hai tay ra. Xung quanh cô lập tức có rất nhiều bông hoa đào rơi xuống, tươi đẹp rực rỡ. Bàn tay xanh đen sắp nắm vào cổ cô lập tức bay ra xa, bị một vườn đào um tùm, cỏ cây, hoa lá tươi tốt ngăn trở, bị ngọn núi đầu nguồn nước trong rừng chia tách, chỉ có thể thò ra từ một hang núi không lớn lắm. Đây là phép thuật cổ tích mà Pho đã ghi lại. Từ chỗ quý cô ẩn sĩ, có tên là ngọn nguồn hoa đào. Nó có thể sáng tạo ra một kết giới ngăn cách với bên ngoài, rất khó xuyên qua. Nắm lấy cơ hội này, Pho gắng gượng tìm về quyền kiểm soát cơ thể, lấy một quân cờ hoàng hậu. Trong cờ vua Rosel, ném nó về phía ngọn nguồn hoa đào, thẳng vào hang núi có nước chảy xuyên qua kia. Đây là một phép thuật cổ tích khác mà cô đã ghi lại. Có tên là ván cờ 5 tháng. Tác dụng của nó là khiến hành động của mục tiêu trở nên chậm chạp, giống như tiến vào khu vực có thời gian trôi khác nhau. Quân cờ hoàng hậu. Cạch một tiếng rơi xuống, động tác thò ra của bàn tay màu xanh đen đang cố gắng tìm cách xuyên qua sự ngăn trở của chốn đào nguyên biến thành động đậy. Pho không hề nhìn hiệu quả, dùng bàn tay vô hình. Cầm lấy bức tranh ác ma đang cắm dưới cát, trải nó về phía hang núi kia. Chỉ khoảng 1-2 giây sau, bàn tay màu xanh đen trở lại bình thường, động tác cực nhanh, trực tiếp thoát ra khỏi chốn đào nguyên, xông thẳng về phía bức tranh kia. Trong khi bức tranh rung lên, sinh vật khủng bố kia xuyên qua mặt ngoài, rơi thẳng vào trong. Pho thầm vui mừng, không hề do dự niệm chú văn, đóng phong ấn tầng ngoài của bức tranh ác ma. Lại. May mà sinh vật bán thần vừa rồi đã bị nhốt quá lâu đến mức mất khống chế, chỉ còn điên cuồng, không có trí tuệ. Không biết sau khi ăn ma dược xong, có trực tiếp nghe thấy tiếng la hét của ngài cửa. Không. Pho vẫn căng thẳng tinh thần, lấy lọ ma dược pháp sư bí mật ra, rót nó vào trong miệng. Quỷ bí chi chủ, quy 7, người treo ngược. Audio truyện chấm org. Chương 28, đối thoại. Nếu sinh vật bán thần vừa rồi không tự động xông vào bức tranh ác ma, có lẽ mình phải triệu hồi hình ảnh của ngài thế giới từ lỗ hổng lịch sử. A, à, không biết như thế có tính là mời sự giúp đỡ từ người có cấp bậc thiên sứ không? Pho vừa nghĩ, vừa uống ma dược. Đối với cô mà nói, ma dược trong lọ giống như nước đá có nhiệt độ rất thấp, có thể khiến người ta bị bỏng lạnh, những chỗ nó đi qua, cô cảm thấy mất hết cảm giác, chỉ còn lại suy nghĩ vẫn chưa bị đông cứng. Một người gặp phải nhiệt độ cực lạnh, khó tránh khỏi sinh ra ảo giác, trong tầm mắt Pho chợt xuất hiện một bầu trời đêm, trong bầu trời đêm đó có những ngôi sao lấp lánh đan với nhau tạo thành một con sông mộng ảo. Bên ngoài người Pho cũng theo đó lóe lên ánh sao, dường như tỏa ra từ chính bản thân cô. Những ánh sao thuần khiết này sinh ra sự liên hệ vô hình với những ngôi sao khác nhau trên bầu trời đêm, theo đó những tia sáng này vặn vẹo, nhúc nhích, giống như những con trùng chui ra khỏi người Pho, muốn chạy đến dải ngân hà như được tạo bởi vụn kim cương kia. Chúng đều mang theo một phần máu thịt và ý thức của riêng mình, giống như phân thân không chịu kiểm soát. Suy nghĩ của Pho chợt tán loạn, trở nên mơ hồ, gần như không thể tự mình chống lại xu thế phân tách này. Đúng lúc này, cô cảm nhận được một sự vật hư ảo. Đó là một biểu trưng mơ hồ trừu tượng, được hình thành khi cô hoàn thành phong ấn bức tranh ác ma. Nó đã phản chiếu vào trong thế giới thần bí do ma dược sinh ra. Pho không cần suy nghĩ. Dựa vào bản năng kéo dài một phần ý thức và linh tính, để chúng hòa quyện với biểu trưng trừu tượng kia. Biểu trưng này không phải được khắc vào cô, mà dường như có phần không thuộc về cô, nhưng vẫn có thể gắn gượng hòa thành một thể với cô. Bỗng nhiên biểu trưng trừu tượng kia trở nên khá rõ ràng trong đầu Pho, đó là một cánh cửa. Tầng tầng lớp lớp, bên trên vẽ đầu phù hiệu thần bí. Cánh cửa này giấu pho ở đằng sau, ngăn cách cô với bầu trời sao xung quanh. Cùng lúc đó, ở phía khác của cánh cửa, sinh vật khủng bố bị phong ấn kia dường như cảm nhận được hơi thở của kẻ địch, sử dụng thần tính của bản thân điên cuồng ăn mòn cánh cửa hư ảo này, nó đã triệt tiêu toàn bộ ảnh hưởng mà bầu trời sao bên ngoài gây ra cho pho. Sau mấy chục giây duy trì, bầu trời đêm lấp lánh dải ngân hà chậm rãi biến mất, ánh sao lấp lánh lập tức trở về cơ thể pho, dung hòa với cô. Lúc này trước mắt pho mơ hồ xuất hiện một mảng bóng tối thâm trầm, sâu trong bóng tối là gió bão rít gào không ngừng và tia chớp thỉnh thoảng lóe lên. Giây tiếp theo, bên tai pho vang lên giọng nói quen thuộc, giọng nói này đâm xuyên qua đầu cô, giống như những cây kim thép đang khuấy đảo trong óc. Pho nhất thời nhăn nhó mặt mày, nếu không phải cô đã nhiều lần trải qua chuyện tương tự, có tính đề kháng nhất định, bản thân cũng đã có địa vị thánh giả, thì lúc này có lẽ đã trực tiếp mất khống chế. Đương nhiên, ở đây chắc chắn có sự ảnh hưởng của vận may. Cô dùng vài giây, dựa vào kỹ năng minh tưởng, rốt cuộc gắng gượng hồi phục, nghe rõ giọng nói đó đang gào thét cái gì. Nó đang cầu cứu. Đó không phải là tiếng cự nhân, cũng không phải tiếng tinh linh hay tiếng hêm cổ, mà là một loại ngôn ngữ pho chưa từng tiếp xúc, nhưng cô vẫn nghe hiểu, chỉ cảm thấy nó chính là ngọn nguồn thực sự của rất nhiều ngôn ngữ. Mỗi khi trăng tròn, ngài cửa sẽ điên cuồng kêu cứu mạng, quả là sự sỉ nhục của vua thiên sứ. Nhưng, cho dù ngài ấy đang xin giúp đỡ, thì với mình mà nói cũng là sự khủng bố rất khó tiếp nhận. Pho lẩm bẩm hai câu, cân nhắc đến chuyện giả vờ không nghe thấy, đợi đến khi thu lại được linh tính, nắm giữ năng lực phi phàm của pháp sư bí mật, lần trăng tròn sau lại đối thoại với ngài cửa, còn hơn là trao đổi vào lúc này. Đột nhiên, tiếng la hét ầm ĩ đến từ nơi vô cùng xa xôi kia đột nhiên ngừng lại, xung quanh quay về sự yên tĩnh bình thường. 2-3 giây sau, một âm thanh hơi mơ hồ nhưng có thể đâm thủng linh thể truyền vào trong đầu pho. Cô dùng đặc tính phi phàm đến từ nhóm Abraham đúng không? Giọng nói này rất bình thường đều đều, không hề lên xuống, lại khiến mạch máu trên trán pho nảy lên, đôi mắt hằng tơ máu, trên người lấp lánh ánh sao. Cô suýt chút nữa mất khống chế bản thân. Ngươi là ai? Pho lấy lại bình tĩnh, cố ý hỏi. Giọng nói dường như đang hướng dẫn cô từng bước mất khống chế, nhỏ giọng cười một tiếng, nói. Cô có thể gọi ta là ngài. Cười. Chắc hẳn cô không lạ gì ta. Vị vua thiên sứ kỷ thứ tư trực tiếp chỉ ra pho và ông ta có liên hệ nhất định, có thể nghe thấy lời vô nghĩa trăng tròn. Tôi muốn viết ngài vào sách. Pho thầm cắn răng, lên tiếng dò hỏi. Ngài. Cửa tôn kính, ngài là tổ tiên của gia tộc Abraham, điện hạ bê theo sao? Âm thanh xuyên qua vô số vách tường mà đến lấy lại sự bình thản vừa rồi, đáp. Đúng vậy. Vậy ngài có biết lời cầu cứu của mình đã khiến cả gia tộc Abraham rơi vào lời nguyền rủa lâu đến hơn 1000 năm rồi không? Về cơ bản không ai có thể trở thành nhà lữ hành, thậm chí là quan ghi chép. Họ luôn mất khống chế vào đêm trăng tròn hoặc khi tấn thăng, biến thành quái vật. Pho cảm thấy mình không thể đối thoại quá lâu với ngài cửa, nếu không khuynh hướng mất khống chế sẽ không thể cứu vãn, bèn trực tiếp đưa ra câu hỏi mà gia tộc Abraham quan tâm nhất kia. Ngài cửa. Im lặng 2 giây rồi nói. Họ không có. Pháp sư bí mật, không có bán thần khác sao? Sao? Trận chiến tứ hoàng thì không còn nữa, mà lời nguyền do ngài mang đến đã khiến họ không thể tấn thăng thành bán thần. Nếu ngài có thể ngừng kêu cứu 10 năm thì có lẽ sẽ có bán thần Abraham mới sinh ra, đây cũng là cách để giúp ngài thoát khỏi giam cầm. Pho thành khẩn đưa ra đề nghị của mình. Ngài cửa. Thở dài một tiếng, nói. Ta bị lưu đày ở trong đêm tối vĩnh hằng, bị gió bão không ngừng ngăn trở, không thể nào biết được thế giới hiện thực đã xảy ra chuyện gì, cũng không ngờ toàn bộ gia tộc Abraham lại vì thế mà không có nổi một bán thần. Nói dối. Người bình tĩnh đưa ra lời đánh giá này không phải là Pho, mà là Kling dung nạp lá bài kẻ khờ, cầm gậy chống ngôi sao, ngồi trong lâu đài khởi nguyên, theo dõi sát sao ngôi sao đỏ thẫm tương ứng. Anh nhớ trong nhật ký đại đế từng đề cập đến, ngài cửa. Có sự hiểu biết nhất định về thế giới hiện thực, ngài ấy dường như có thể dựa vào sự biến hóa do trăng tròn mang đến mà nghe và nhìn thấy được tình hình bên ngoài tầng phong ấn. Sau khi thở dài, ngài cửa. Tiếp tục nói. Hơn nữa. Kêu cứu khi trăng tròn không phải việc ta có thể khống chế. Vì sao? Pho kinh ngạc, buộc miệng hỏi. Ngài cửa. Trả lời bằng giọng mờ ảo. Cô đã là một bán thần, hẳn cũng rõ chuyện danh sách càng cao, sự uy hiếp đến từ điên cuồng càng lớn. Một thiên sứ bình thường, cho dù có thể tự do đi lại dưới đất, làm chuyện mình thích, không cần tham gia các trận chiến đấu cũng có khả năng dần dần bị đặc tính phi phàm ảnh hưởng, trở nên khác thường, thậm chí xuất hiện tình huống nửa điên. Ta là một vua thiên sứ đã bị lưu đày hơn 1.000 năm, ngay cả đối tượng để trò chuyện cũng không có, không hoàn toàn phát điên đã chứng tỏ rằng ta đủ hùng mạnh và may mắn rồi. Mỗi khi trăng tròn, phần điên cuồng trong ta sẽ mạnh lên, khiến ta không thể khống chế, chỉ có thể không ngừng kêu cứu. Thì ra là thế. Nếu mình bị nhốt như vậy, có lẽ chỉ mấy tháng là điên rồi. À, nếu có thể cung cấp đồ uống có cồn, báo chí tạp chí, các loại sách báo, đồ ăn ngon các loại, mình có thể cầm cự được một năm, không, nửa năm. Pho Như hiểu ra, gật đầu, hỏi Như có lệ. Có thể làm gì cho ngài không? Nhóm Abraham làm sao mới có thể giải trừ được lời nguyền? Ngài cửa im lặng vài giây rồi nói. Bố trí nghi thức, giải phong ấn giúp ta, như vậy thì lời nguyền sẽ không còn nữa. Nghi thức có hai loại, một là dùng ba bán thần của từng con đường thầy bói, người học việc, kẻ trộm làm tế phẩm. Hai là lấy máu của ít nhất 99 người phi phàm trong gia tộc Abraham, dùng nó vẽ một cái phù hiệu thế này. Tôi sẽ chuyển lời cho họ. Pho đáp lại. Cùng lúc đó, cô bồi thêm một câu trong lòng, điều kiện tiên quyết là được ngài kẻ khờ. Cho phép. Ngài cửa. Cười nói. Nếu ta có thể thoát khỏi phong ấn, ta sẽ giúp cô trở thành thiên sứ. Giọng nói của ông ta ngày càng mờ ảo, ngày càng mỏng manh. Dường như chỉ cần Pho kết thúc tấn thăng là sẽ trở về nguyên trạng. Cũng chỉ 2-3 giây sau, Pho hoàn toàn không nghe được âm thanh đang dẫn mình từng bước đến bờ vực mất khống chế nữa, bóng tối thâm trầm và gió bão khủng khiếp trước mắt cô cũng biến mất. Nhưng, trước khi cảnh tượng này hoàn toàn nhạt đi, Pho xuyên qua chúng, lờ mờ nhìn thấy một vùng đất rộng lớn được tạo bởi nham thạch đỏ thẫm, thấy nơi đó có một tòa kiến trúc xa xưa giống kim tự tháp đứng sừng sững. Sau khi nhìn thấy tòa kiến trúc kia, bóng tối đen kịt. Ánh sao lấp lánh không hề khác gì so với bầu trời sao mà nhà chiêm tinh. Pho đang nhìn thấy dưới đất. Đây là cái gì? Pho lắc đầu, khống chế suy nghĩ đang phân tán, bắt đầu kiềm chế linh tính. Đến khi bước đầu thích ứng với trạng thái pháp sư bí mật. Cô lập tức làm tư thế cầu nguyện, báo cáo lại toàn bộ những chuyện vừa xảy ra cho ngài kẻ khờ, không sót chi tiết nào. Xong việc, Pho mới thu lại bức tranh ác ma. Lữ hành về cảng Crick. Gặp thầy của mình Dorian Gray Abraham ở trong kho hàng. Thấy học trò bình yên vô sự, Dorian thở phào một hơi, rất có phong thái của tín đồ mà nói một câu. Cảm ơn ngài. Kẻ khờ phù hộ. Rốt cuộc ông cũng dạy ra được một pháp sư bí mật. Danh sách 4 không tạo phản. Bởi vì ngài kẻ khờ. Còn chưa đáp lại, Pho không dám kể lại cuộc đối thoại với ngài cửa cho thầy biết, định để sau đêm trăng tròn lần này rồi tính. Cô cũng cười với vẻ thoải mái. Ngoại trừ cảm ơn ngài. Kẻ khờ, còn phải cảm ơn thầy nữa. Trong cung điện cổ xưa, phía trên sương mù xám. Clint thật ra không hề nghi ngờ về việc ngài cửa. Tự nói mình đã nửa phát điên, chỉ cảm thấy trong chuyện này còn ẩn giấu nhiều bí mật. Ví dụ như lúc trước vì sao ngài cửa lại muốn chỉ đường cho đại đế Rosel lên phía trên mặt trăng, đó là nơi đã bị một vị ngoại thần chiếm cứ. Nghĩ một lúc. Anh lấy ra vương miện trăng đỏ thẫm và chìa khóa vạn năng từ trong sương mù lịch sử, định chủ động tạo ra hoàn cảnh trăng tròn, nghe lại tiếng la hét của ngài cửa. Hiệu quả của tổ hợp này đã được chứng thực từ sớm, cơ liên nhanh chóng nghe thấy âm thanh dường như có thể đâm thủng linh thể của mình kia. Lần này nội dung tiếng la hét là đừng cứu ta! Đừng cứu ta! Quỷ bí chi chủ, quy 7, người treo ngược. Audio truyện.org Chương 29, hậu quả chiến tranh ở tiền tuyến. Đừng cứu ta! Đừng cứu ta! Cơ Linh dung nạp lá bài kẻ khờ, đang ở trong lâu đài khởi nguyên, đã có địa vị vua thiên sứ, không còn bị tiếng la hét của ngài cửa trực tiếp làm ô nhiễm nữa, nhưng nội dung trong lời nói này lại khiến da đầu anh tê dại, đồng tử phóng to, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi khó mà ngăn chặn được. Anh vốn cho rằng ngài cửa luôn cầu cứu, nhưng hiện giờ lại nghe được là đừng cứu ta. Colin im lặng, sau mấy chục giây, âm thanh mơ hồ mỏng manh nhưng giống kim thép đâm vào linh thể này chợt có thay đổi. Giúp ta! Giúp ta! Lần này, ngôn ngữ sử dụng cũng đã có sự thay đổi nhất định. Colin dựa lưng vào ghế, vẻ mặt không thay đổi, nghe thêm gần 10 giây nữa. Tiếp đó, anh giải trừ duy trì hình ảnh của chìa khóa vạn năng. Và vương miệng trăng đỏ thẫm từ lỗ hổng lịch sử, để không gian phía trên sương mù xám này trở về sự yên tĩnh hoàn toàn. Phù. Anh thở hắt ra, ngón tay gõ lên mép bàn dài loang lỗ theo thói quen, thầm lẩm bẩm. Ngài. Cửa quả nhiên là nửa điên rồi, nhưng phần điên kia lại không phải là lúc ngài ấy điên cuồng la hét, mà là lúc ngài ấy bình tĩnh, có thể trao đổi với người khác một cách lý trí. Người sau có thể ảnh hưởng đến người trước ở một mức độ nào đó, bóp méo đi nội dung la hét của ngài ấy. Ngài. Cửa khi tỉnh táo lại hô lên là đừng cứu ta. Đối với một vua thiên sứ bị lưu đày, bị phong ấn hơn 1000 năm mà nói, đây không phải là phản ứng bình thường, trừ phi ngài ấy cho rằng mình trở lại thế giới hiện thực sẽ mang đến tai họa mà bản thân không muốn. Một vua thiên sứ hoàn toàn mất khống chế. Kết hợp với lúc ngài. Cửa trao đổi với đại đế vẫn luôn hướng dẫn ông ấy đến mặt trăng nơi ngoại thần chiếm cứ để xem, chuyện này còn có khả năng khác. Ngài. Cửa bị lưu đày không có vách tường bảo hộ mà tối sơ để lại, gặp phải sự ăn mòn của một, thậm chí vài ngoại thần nào đó, mất đi phần lớn lý trí, trạng thái chỉ tốt hơn thần bị trói một chút. Danh sách ba con đường. Người học Việt có thể dạo chơi bầu trời sao, trong tôn danh của ngài cửa còn bao gồm xưng hô người dẫn đường bầu trời sao vô tận. Liệu điều này có chứng tỏ trước khi vị vua thiên sứ này bị lưu đày, vẫn còn có khả năng tiếp xúc với ngoại thần, từ đó bị ảnh hưởng nhất định không? Vùng đất đỏ thẫm, kiến trúc giống kim tự tháp, vị trí khác nhau trên. Bầu trời sao mà tiểu thư ma thuật sư nhìn thấy cuối cùng kia, lại đại diện cho điều gì? Những thứ ấy không giống trong hệ hành tinh hiện tại, không giống lắm với lăng tẩm mà Hắc Hoàng đế cần. Sao huyệt của vị ngoại thần đã ảnh hưởng đến ngài cửa, hoặc nên nói khi ngài cửa trở thành pháp sư lữ hành, đã lưu lại truyền thuyết ở những hành tinh có sinh vật khác, một trong những điểm neo của ngài ấy. Xác suất lớn là khả năng thứ hai. Bởi vì khi tiểu thư ma thuật sư nhìn thấy cảnh đó, cũng không hề gặp phải ô nhiễm đến từ bầu trời sao. Kalin càng nghĩ, tâm trạng càng nặng nề, bởi vì điều này ở một phương diện nào đó đang thể hiện rằng tận thế sắp ập đến rồi. Tận thế không phải là điều mà không nghĩ đến, giả vờ không biết thì nó sẽ không đến. Chẳng trách lúc trước hoàng quan. Trên thi thang tiên đoán, ngày mà gia tộc Abraham giải trừ lời nguyền cũng chính là mở đầu cho tai họa. Ngài cửa vẫn luôn kêu cứu. Khiến gia tộc Abraham không có cách nào sinh ra được một bán thần, có lẽ đây là một sự bảo vệ trên ý nghĩa nào đó. Tuy việc này khiến gia tộc Abraham mất đi địa vị và phần lớn những thứ quý giá, trở nên bình thường, nhưng ít ra có thể bảo toàn dòng máu. Ha ha, trong lời tiên đoán kia, biện pháp giải quyết lời nguyền này nằm trong tay một người học Việt nhận được sự giúp đỡ từ sự tồn tại bí ẩn. Kalin khẽ cười một tiếng, đã có cách để trả lời tiểu thư ma thuật sư. Anh định bảo ma thuật sư. Pho chỉ nói một phần sự thật cho thầy mình biết. Một là phải nhấn mạnh ngài cửa. Đã nửa điên, cực kỳ nguy hiểm, cho dù có đối thoại với ngài ấy, cũng sẽ gặp phải nguy hiểm rất lớn. Hai là không nói ra nghi thức dễ dàng có được để giải trừ lời nguyền rủa kia, chỉ nói là phải hiến tế ba bán thần của từng con đường thầy bói, kẻ trộm, người học Việt. Có điểm thứ nhất, gia tộc Abraham có thể hiểu vì sao tổ tiên mình kiên trì không ngừng kêu cứu, bởi vì ngài ấy đã mất lý trí, có thể làm ra chuyện đáng sợ. Việc này có thể loại bỏ nỗi lo lắng của gia tộc Abraham, ngăn cản họ giúp ngài cửa. Thoát khỏi giam cầm, khiến họ sẽ bắt đầu tín ngưỡng kẻ khờ nhanh hơn, nhiều hơn. Điểm thứ hai thì có thể xóa bỏ tâm lý ôm may mắn của số ít các Abraham cực đoan, bởi vì họ không có năng lực hoàn thành được một nghi thức như thế. Đồng thời, bản thân việc nói nghi thức cho mọi người biết cũng có thể tăng thêm sự tín nhiệm của gia tộc Abraham đối với ma thuật sư. Pho. Chưa nói đến chuyện hiện giờ có bao nhiêu. Pháp sư bí mật, bán thần có thể trở thành pháp sư quỷ dị chắc chắn là rất khó bắt được, hơn nữa phần lớn đều tập trung trong hội mật tu, đối phó với họ là đang khiêu khích Gia Ra Tung, cho dù bản thân gia tộc Abraham có bán thần thì trong thời gian ngắn dùng vật phong ấn cấp không cũng không thể dễ dàng hoàn thành nghi thức. Đối phó với kẻ ký sinh là nguy hiểm nhất, bất cẩn một chút là sẽ coi phân thân của Amon là mục tiêu, đến lúc đó, chẳng khác nào tặng bánh cho Amon. Với cả sau đó dùng giọng điệu của thế giới Demon Sparrow nhắc nhở tiểu thư ma thuật sư một câu, để cô ấy đề phòng phần tử cực đoan của gia tộc Abraham. Kalin ngẫm nghĩ, bắt đầu đáp lại lời cầu nguyện của ma thuật sư Pho trước đó. Sau khi từ sương mù lịch sử trở lại thế giới hiện thực, Kalin ngồi trên xe lửa hơi nước đến thủ đô quận Biển Đôi, thành phố Constant, thành phố lớn thứ hai ở Loen, lúc trước chính là tiền tuyến trong chiến tranh. bị tàn phá vô cùng nghiêm trọng. Xuống xe lửa, ra khỏi sân ga, Kling đứng ở chỗ cao, trông về phía đô thị công nghiệp thuần túy. Tuy đây là lần đầu tiên anh tới đây, nhưng lúc trước đã từng xem ảnh chụp của Constant trên báo chí. Những ảnh chụp đó đều là đen trắng, ghi lại các mặt của thành phố này. Trong đó có ba điểm để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho Kling. Một là ống khói và lò cao mọc lên san sát, giống như một khu rừng rậm nhân tạo, tạo hiệu quả chấn động thị giác rất lớn, đại diện cho nền công nghiệp hơn cả Bắc Lung. Hai là các kiến trúc phần lớn sử dụng bê tông cốt thép, mật độ của những tòa nhà cao tầng nhiều hơn Bắc Lung. Ba là có rất nhiều nơi chìm trong bụi than đá, ngay cả trên người nhân loại cũng có, nhưng chất lượng không khí lại tốt hơn Bắc Lung một chút, bởi vì gió ở biển đôi lớn. Mà hiện giờ, những ống khói, lò cao sừng sững cùng những tòa kiến trúc đồ sộ lại thưa thớt đi nhiều, chỗ nào cũng chỉ còn lại là một đống phế tích. Nhưng, để so sánh, khu vực nhà xưởng ít bị phá hủy hơn khu vực dân cư, bởi vì nơi đó có rất nhiều xưởng công binh và xưởng sắt thép, dù sao cũng quan trọng với người phây xác. Số người tử vong ở nơi này chắc chắn hơn 10 vạn. Kling âm thầm thở dài, xách trương hành lý, men theo cầu thang ra khỏi trạm xe lửa hơi nước, bước chân vào thành phố Constant. Trên đường đến khách sạn, anh tiếp tục nhập vai Kỳ Tích Sư. Chọn ngẫu nhiên một người đàn ông tráng niên hơn 30 tuổi. Tôi là một ma thuật sư lưu lạc, am hiểu nhất là ma thuật và thực hiện những điều ước của mọi người, anh muốn thử một lần không? Kling từng là một người da mặt mỏng, nay lại có thể tự nhiên đến gần người khác. Người đàn ông tráng niên kia liếc nhìn anh một cái, sốt ruột xua tay. Vậy anh có thể khiến cha mẹ tôi, anh em trai tôi và một đứa con của tôi sống lại không? Nói xong, anh ta không đợi vị ma thuật sư đối diện đáp lại, trông có vẻ nôn nóng đi đến một trạm xe ngựa công cộng ở gần đấy, sử dụng nắm tay phải đập lên ngực trái một cái. Kling đứng tại chỗ, khóe miệng vẫn hơi nhếch lên thành nụ cười, yên lặng nhìn theo người đàn ông này rời đi. Anh nhớ lúc ở trên xe lửa hơi nước có đọc được một cuốn tạp chí, bên trong có vài trang đăng ảnh chụp tình trạng của các nghĩa trang lớn trong thành phố Constant hiện nay. Những tấm bia mộ đứng san sát nhau giống như ống khói và lò cao trong thành phố lúc trước, những cái giá đặt cho cốt lại giống những tòa kiến trúc cao lớn vẫn còn bị đổ sập xuống. Cả thành phố Constant dường như đều được mai táng ở trong nghĩa trang này. Thu lại nụ cười, Kling vòng qua bể phun nước đã sớm khô cạn phía trước, đi đến khách sạn cách đó không xa. Trên đường, anh nghe thấy không ít người đi đường đang thảo luận những chuyện ma quái ở chỗ nào đó, chỗ nào thì xuất hiện quái vật đáng sợ. Lúc trước tôi có đi ngang qua sông Maris, nghe thấy dưới nước có rất nhiều người đang gào khóc, tôi không dám xuống xem, vội vàng chạy thẳng về thành phố. Đây đã tính là gì, tôi còn nhìn thấy thứ đáng sợ hơn ở số 9 phố Hyacinth. Trên cửa sổ nơi đó dán một gương mặt, cực kỳ nhợt nhạt. Đằng sau nhà tôi, có vài người qua đường mất tích, vết máu kéo dài tới tận phế tích gần đó. Nhưng các cảnh sát lại không tìm ra được thi thể. Thật đáng sợ, mong nữ thần phù hộ cho chúng ta. Bảo táp trên cao, hãy để đám ma quỷ và quái vật này rời xa chúng tôi. Đúng rồi, tòa thị chính có dán thông báo, nói là phát hiện ra chuyện tương tự thì lỡ tức báo cho cục cảnh sát. Xem ra cuộc chiến tranh như máy nghiền thịt kia đã khiến rất nhiều thi thể chưa kịp an ủi vong hồn, biến thành quỷ quái, phù, rất nhiều thời điểm, người chết đi chưa chắc đã giữ được thi thể. Nơi này chắc chắn cũng có rất nhiều người phi phàm bị sụp đổ tinh thần, hoặc tàn phế, hoặc mất khống chế. Với cả, những người không ăn ma dược theo quy trình bình thường phần lớn cũng sẽ mất khống chế kẻ gác đêm. Và kẻ trừng phạt chắc chắn sẽ từng bước giải quyết những chuyện này, nhưng ít ra ở thành phố Constant, có lẽ mọi người phải sống thêm một thời gian nữa với những sự kiện siêu phàm kia, dù sao cũng có quỷ hồn và quái vật giỏi ẩn nấp né tránh, bản năng cũng rất xảo quyệt. Kling vừa đi vừa nhìn thẳng về phía trước. Đã nắm được tình huống tổng thể ở Constant. Ở nơi này việc gặp được sự kiện siêu phàm không phải là trùng hợp, mà có xác suất nhất định trong ngày. Đúng lúc này, Kling thấy phía trước có đội găng tay đỏ. Đội kẻ gác đêm mặc áo gió đen đi ngang qua ngã tư đường, nhưng anh không nhận ra ai cả. Quả nhiên, giáo đường Thanh Bình đã phái tiểu đội găng tay đỏ. Có tính cơ động đến hỗ trợ. Ồ, ở gần đây đang xảy ra chuyện dị thường gì đó. Kling khẽ gật đầu, theo trực giác linh tính, chuyển ánh mắt về phía một tòa nhà kiểu nhà trọ đằng sau đống phế tích. Chỗ đó có 4 tầng, sau một cửa sổ lồi có một gương mặt đã hư thối nhiều đang dán vào kính thủy tinh, nhìn chằm chằm ra bên ngoài, chất lỏng lẫn lộn giữa đen và vàng nhạt chảy từng giọt xuống theo cửa sổ. Quỷ bí chi chủ, Q7, người treo ngược. Audio truyện.org Chương 30, Người yêu thiên văn học. Eric đã trở thành đội trưởng găng tay đỏ. Sau khi chiến tranh kết thúc, và đã tấn thăng thành linh vu danh sách 5. Anh ta đã chứng kiến hai đội trưởng tiền nhiệm bỏ mạng, biết rằng danh sách cao cũng không phải sự đảm bảo duy nhất cho an toàn của mình, mà phải lấy thận trọng làm đầu. Đối với găng tay đỏ, tin anh trong kẻ gác đêm mà nói, đây là tư tưởng mà gần như mọi người đều tôn thờ, bởi vì những gì kẻ gác đêm gặp được có lẽ chỉ xem là vấn đề bình thường trong giống sự kiện siêu phàm mà thôi, thỉnh thoảng xuất hiện sơ hở vẫn có xác suất lớn dựa vào năng lực phi phàm của bản thân để xoay chuyển cục diện, mà các găng tay đỏ điều tra các vụ án quan trọng, mục tiêu ẩn náu chắc chắn đều là những sự vật khá nguy hiểm. Giờ phút này, Eric đứng ở trước tòa nhà trọ 4 tầng số 14 phố Praia, đối diện với cánh cửa gỗ màu nâu thẫm đang đóng chặt, nhìn quanh một vòng rồi nói. Đã có hai kẻ gác đêm mất tích trong này, chúng ta tuyệt đối không được lơ là. Lúc đầu có mấy người ở trong nhà trọ này đi báo cảnh sát, nói là phòng 403 có mùi hôi thối bốc ra, hơn nữa, khách thuê ở phòng 303 thường xuyên nghe thấy trên đỉnh đầu mình có tiếng bước chân nặng nề vang lên. Cảnh sát ở khu vực tương ứng phải qua hai hôm mới tới điều tra, sau đó thì không thấy đi ra khỏi phòng 403 nữa. Cục cảnh sát xác định việc này xong, lập tức chuyển vụ án cho giáo hội đêm tối, nhưng hai kẻ gác đêm đến xử lý cũng mất tích theo, cửa phòng 403 vẫn đóng chặt như trước. Căn cứ vào những việc này, Tổng giám mục của giáo hội đêm tối quận Giang Hải đã ủy thác vụ này cho tiểu đội của Eric, cũng cho phép họ xin cấp một món vật phong ấn cấp 1. Hỗ trợ. Vâng, thưa đội trưởng. Các thành viên của tiểu đội găng tay đỏ này hoặc gật đầu, hoặc lên tiếng, lần lượt đáp lại. Eric không nói thêm nữa, đứng trước cánh cửa màu nâu thẫm đóng chặt của phòng 403, giơ tay trái đeo găng tay đỏ lên, cập ngón tay gõ vào một cái răng nào đó của mình. Một bóng người mơ hồ chợt xuất hiện trước người anh ta, xuyên qua khe cửa của phòng 403 như không có độ dày. Vẻ mặt Eric rất tập trung, dường như đang thông qua bóng người mơ hồ kia quan sát tình hình trong phòng. Đó là một linh hồn tự nhiên không mạnh lắm nhưng có năng lực đặc thù, bình thường trốn bên trong răng cửa bên trái của anh ta. Với tình huống hiện giờ, Eric cho rằng không thể trực tiếp xông vào, tốt nhất là trinh sát trước một lượt, cho dù tiểu đội của anh ta có năng lực hợp lý và vật phong ấn hùng mạnh trợ giúp, cũng vẫn phải thận trọng. Nếu có thể bước đầu làm rõ tình hình bên trong, cũng sẽ có sự chuẩn bị thỏa đáng, anh ta tin rằng chuyện sẽ dễ hơn rất nhiều. Đúng lúc này, trong ánh mắt Eric đột nhiên hiện lên những tia máu rất nhỏ, một phần trong đó thậm chí còn trực tiếp nứt vỡ. Trong lúc tầm nhìn đỏ sọc, Eric nghe thấy tiếng kèn kẹt nặng nề. Cánh cửa màu nâu thẫm vẫn luôn đóng chặt trước mặt đột nhiên mở ra. Bên trong phòng có tất cả 6 bóng người, 3 bóng người mặc đồng phục cảnh sát trắng đen, lần lượt ngồi ở ghế bành, ghế đôn cao và sofa, 2 bóng người đội mũ dạ cao, mặc áo gió đen, một người đứng ở cạnh cửa, một người đứng trước ban công sau cửa sổ lồi, dán mặt lên tấm thủy tinh, dường như đang nhìn chăm chú xuống con đường dưới lầu. Còn có một bóng người ngồi trên ghế cao ở mép ban công, trước mặt đặt một chiếc kính viễn vọng thiên văn học tinh xảo. Da dẻ của 6 bóng người này đều đã sưng phù, giống như có người bơm khí vào trong cơ thể, thậm chí có một vài chỗ đã nứt ra, thối rữa nghiêm trọng, nhưng không hề bị khô quắt đi, cả người căng cứng thành màu xanh đen, chảy ra thứ chất lỏng màu và nhạt lẫn đen. Hé lô quân vương suy bại mặt cười trắng. Thấy cánh cửa phòng mở ra, 6 bóng người này đều đồng loạt quay đầu ra, nhìn về phía đám người Eric. Đầu tiên là kẻ gác đêm. Đứng ở cạnh cửa kia. Cuối cùng là người đàn ông mặc áo sơ mi trắng bằng vải thô ngồi sau chiếc kính viễn vọng thiên văn học kia, một con mắt đen trắng rõ ràng của hắn còn đang dính lên thấu kính, chỉ có thể dùng lỗ thủng đen kịt còn lại đảo qua tiểu đội găng tay đỏ ở bên ngoài cửa. Mùi hôi thối chui vào mũi đám người Eric, sự lạnh lẽo khó có thể diễn tả bằng lời tràn ra bốn phía. Eric theo bản năng định giơ tay gõ vào răng, phóng thích ra nhiều linh hồn hơn, sau đó dùng năng lực phi phàm ác mộng để kéo toàn bộ mục tiêu trước mặt vào giấc mơ. Nhưng, bất kể anh ta gõ vào răng thế nào cũng không thể phóng thích ra được một linh hồn nào, các năng lực phi phàm liên quan đến linh vu của anh ta dường như biến mất trong chớp mắt. Cùng lúc đó, một ác mộng. Trong tiểu đội găng tay đỏ cũng ngạc nhiên phát hiện ra mình không thể kéo người khác vào giấc mơ. Giờ phút này, ngoại trừ ma dược khiến thể chất tăng lên vẫn còn tồn tại thì năng lực phi phàm của họ đều biến mất một cách kỳ dị. Ra khỏi nơi này. Eric không do dự, thấp giọng ra lệnh. Anh ta chưa bao giờ gặp phải tình huống quỷ quái này, chỉ có thể cho tiểu đội rút lui trước, sau đó sẽ lựa chọn vật phong ấn mang tính mũi nhọn đến xử lý. Nhưng, anh ta và các đội viên đều không thể di chuyển, dường như đôi chân không nghe theo sự chỉ huy của ý thức. Eric theo bản năng cúi đầu nhìn xuống nửa người dưới, thấy hai đùi của mình đã sưng phù lên, làm ống quần căng như sắp rách ra. Ngoài ra, anh ta cảm nhận được rõ ràng da dẻ mình đang bị hỏng dần, thối rữa, mưng mủ. Anh ta và tiểu đội găng tay đỏ của mình còn chưa thực sự tiếp xúc với mục tiêu, đã rơi vào cơn ác mộng tỉnh táo nhìn bản thân chết đi từng chút một và thối rữa mưng mủ, không thể tránh thoát. Đúng lúc này, đôi mắt sưng huyết của Eric phản chiếu một cánh tay bình thường, nó lắm lấy tay nắm cửa, khẽ kéo ra bên ngoài. Rầm. Cánh cửa lớn màu nâu thẫm của phòng 403 một lần nữa đóng lại, ngăn cách Eric và tiểu đội găng tay đỏ của anh ta với sinh vật trong phòng. Họ lập tức lấy lại sự kiểm soát cơ thể mình, chỉ có điều hai chân dường như bị thương khá nặng, bất kể là nhấc chân hay gập gối đều có chút khó khăn. Eric không màng kiểm tra vết thương trên người, vội vàng chuyển ánh mắt đến chủ nhân của cánh tay đã đóng cánh cửa lại. Đó là một người đàn ông trẻ tuổi đội mũ dạ cổ điển, mặc áo dài màu đen, ngũ quan anh ta bình thường, khiến người ta không thể có được ấn tượng quá sâu, chỉ cần quay đầu là quên. Tôi chân thành đề nghị các anh quay về ngay lập tức, giao chuyện này cho tổng giám mục hoặc các chấp sự cấp cao đến xử lý. Đương nhiên, các anh còn có sự lựa chọn khác, đó là cầu nguyện tôi là ma thuật sư Lưu Melinhem, am hiểu nhất là thực hiện ước nguyện của người khác. Kelin gắng hết sức mê hoặc người khác cầu nguyện mình. Vừa rồi, khi nhìn thấy gương mặt hư thối trên cửa sổ lồi kia, anh đột nhiên có linh cảm không tốt, nên cố tình đến đây xác nhận xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thực hiện ước nguyện. Eric nhớ lại những bài học nhận được lúc huấn luyện trong thánh đường. Có người phi phàm danh sách cao có thể đang ở trong trạng thái bị giam cầm, phong ấn, họ sẽ giả trang thành vật phẩm thần kỳ thực hiện ước nguyện của người khác, dụ dỗ người khác giúp mình thoát khỏi giam cầm, ví dụ tương ứng có, đèn thần có thể thực hiện 3 điều ước và hồ ước nguyện. Đây là người phi phàm danh sách cao. Nhưng trông anh ta không giống đang trong trạng thái bị giam cầm hay phong ấn. Eric nhìn thoáng qua xung quanh, cân nhắc vài giây rồi dò hỏi. Nếu tôi không cầu nguyện anh thì anh sẽ không giải quyết chuyện bất thường trong căn phòng này. Vừa dứt lời, anh ta liền thấy vị Melinhem tự xưng là ma thuật sư lưu lạc kia rơi vào trầm tư, để lộ ra chút buồn rầu. Vài giây sau, Kelin giơ tay vỗ nhẹ lên chiếc mũ dạ cao trên đỉnh đầu, nửa cười nửa thở dài. Cho dù các anh không cầu nguyện thì tôi cũng sẽ thử giải quyết. Cầu nguyện anh cần phải tụng niệm tôn danh hoặc là tên thật của anh sao? Eric trao đổi ánh mắt với các đội viên sau đó hỏi. Kerlin lắc đầu. Không cần, chỉ cần anh nói ra ước nguyện là được. Việc này sẽ không sinh ra sự liên hệ trên phương diện thần bí học. Eric thử thăm dò, dùng giọng điệu đùa giỡn nói. Vậy tôi hy vọng việc bất thường trong căn phòng này sẽ được giải quyết, không còn gây ra ảnh hưởng tới xung quanh nữa. Kerlin nở nụ cười, vỗ nhẹ hai tay nói. Nguyện vọng của anh sẽ được thực hiện. Không đợi Eric đáp lại, anh cười nói. Thứ bất thường bên trong có thể áp chế đặc tính phi phàm, khiến năng lực tương ứng mất đi hiệu lực, nhưng đây không phải là tuyệt đối. Gặp được tình huống này, đề nghị của tôi là. Kelin vừa nói vừa giơ tay trái ra bắt vào không khí, lấy một quả cầu thủy tinh hình con mắt ra, thuận thế dùng tay phải vặn nắm cửa, để cửa phòng hơi hé ra. Sau đó, anh thông qua khe hở, ném quả cầu thủy tinh đó vào trong phòng 403. Trong lúc quả cầu thủy tinh này bay vào, nó không ngừng hấp thụ ánh sáng xung quanh, tỏa ra ánh sáng chói chang sáng rực, thuần túy, giống hệt một mặt trời thu nhỏ. Giây tiếp theo, Kelin dùng tay phải kéo cửa phòng lại, tránh làm chói mắt đám người Eric. Đề nghị của tôi là dùng vật phong ấn cấp. Một lĩnh vực mặt trời để tịnh hóa phạm vi rộng. Kelin nói nốt câu kia, đồng thời nhớ tới thánh huy mặt trời biến dị sau cửa Chanit ở thành phố Tinh. Tuy nó chỉ là một vật phong ấn cấp 3 nhưng nếu cho nó đủ thời gian thì cũng có thể giải quyết được sinh vật thối rữa bên trong. Eric đang định nói chúng tôi cũng mang theo vật phong ấn cùng loại, nhưng không có cơ hội sử dụng, đã thấy ngài Melinhem một lần nữa mở cánh cửa phòng 403 ra. Sáu bóng người ở bên trong đã bốc hơi, những đặc tính phi phàm khác nhau đang chậm rãi ngưng tụ ra, mùi tanh tưởi, cảm giác lạnh lẽo vốn có bị sự ấm áp hòa tan hoàn toàn. Xong rồi. Eric do dự hỏi. Kerlin cười lắc đầu. Chưa, căn nguyên của vấn đề vẫn còn tồn tại. Các anh đã điều tra thân phận của chủ nhân nơi này chưa? Eric đáp. Anh ta tự xưng là John, là một người yêu thích thiên văn học, thích dùng kính viễn vọng chuyên dụng nghiên cứu bầu trời sao vào ban đêm. Nghiên cứu bầu trời sao? Kerlin điềm tĩnh đi vào trong phòng, thuận miệng giao việc. Các anh điều tra nơi này một chút, xem có tìm được manh mối không. Không biết vì sao, Eric đột nhiên cảm thấy ngài Melinham giống với đội trưởng lúc mình vừa gia nhập vào kẻ gác đêm, chuyên nghiệp, điềm tĩnh, khiến người ta tin cậy. Anh ta gật đầu với những đội viên khác, ý bảo họ làm theo lệnh. Mà bản thân anh ta thì đi đằng sau Clint, vừa trợ giúp vừa đề phòng. Clint mặc kệ anh ta, ánh mắt đảo qua chiếc kính viễn vọng thiên văn học tinh xảo kia, sau đó cúi người kề mắt vào ống kính. Việc này có lẽ sẽ nguy hiểm. Eric định nhắc nhở, nhưng nghĩ rằng đối phương thể hiện ra địa vị và cấp bậc khá cao, nên lại ngậm miệng. Lúc này, Clint thông qua chiếc kính viễn vọng kia nhìn thấy một bầu trời đêm lấp lánh huyền ảo, nơi đó có những ngôi sao nhỏ nhấp nháy. Đột nhiên, đường nhìn của anh chợt bị một con mắt rất lớn chiếm cứ. Giống như có một con mắt khác đang nhìn vào đầu bên kia của kính viễn vọng, nó có nền màu xám trắng, đồng tử màu vàng nhạt, mạch máu bên trong lồi hẳn lên, tiết ra thứ mủ bán trong suốt ghê tởm.